Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1447, quả thật cùng ngươi có quan hệ. Xảy ra chuyện gì? Tô Mục vội vàng hỏi, Thương Lan đế quốc bên ngoài không phải có độc sương mù sao? Còn tồn tại đặc thù pháp tắc, tu vi quá mạnh người căn bản đi không? Đã xảy ra chuyện gì? Hoàng gia xuống tay với nhà. Rất nhanh Tô Mục sầm mặt lại, hoàng gia đã đến như thế phát rồ cấp độ, liền Thương Lan đế quốc đều cường công đi vào. Hoa Nhân Quyền lắc đầu, trong lòng biết Tô Mục là hiểu lầm, vội vàng gạt ra nụ cười nói, Tô Mục, ngươi đừng lo lắng, không phải ra chuyện xấu, mà chính là chuyện tốt. Nói, Hoa Nhân Quyền đem Tô Mục kéo đến một bên, thần thần bí bí truyền âm nói, hoàng gia tại bắt chúng ta thời điểm, còn thật muốn đi nhà bắt ngươi càng nhiều bằng hữu, nhưng bọn hắn không có đạt được. Còn tại trong lúc vô tình phát hiện một kiện không được đại sự. Tô Mục hơi nhíu mày, chuyện gì? Hoàng gia nói chúng ta nhà có pháp tắc che chở, nhưng phàm là theo nhà đi ra, đều có thể chịu đến lực lượng nào đó gia trì, vô luận là cái gì thiên phú, tu luyện tốc độ đều có thể tăng gấp bội. Ta từ khi đến Hoàng Cương về sau, không chỉ là giác tỉnh thể chất, tu luyện tốc độ càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Riêng là hiện tại, ta có thể cảm nhận được tu luyện càng ngày càng nhẹ nhàng, như có thần trợ. Tô Mục nghe xong mặt mũi tràn đầy rất ngạc nhiên. Lại có loại hiệu quả này, hắn vì cái gì không có phát giác được, ngươi không có cảm nhận được. Hoa Nhân Quyền gặp Tô Mục một mặt rất ngạc nhiên hỏi, coi như trước đó không biết việc này, cũng không đến mức không có chút nào phát giác à. Tô Mục yên lặng lắc đầu, hắn thật đúng là không có cảm nhận được, tiền bối, đây là có chuyện gì? Loại sự tình này hỏi người điên tiên đế là không có gì thích hợp bằng. Hắn khẳng định biết là tình huống như thế nào, phù đồ tháp bên trong, người điên tiên đế cũng đang trầm tư, loại tình huống này, thật đúng là hiếm thấy, ngươi nhà. Trước kia hẳn là một cái tiểu thế giới, Tô Mục nhíu mày, trong mắt dâng lên nghi hoặc, trước đó lão là nói hỏa tôn, vô pháp kiếm tôn bọn họ giết hại một cái tiểu thế giới người. Nhưng hắn đến bây giờ đều còn không biết tiểu thế giới cụ thể là cái gì. Dù là có hỏa tôn chỉ nhớ hắn cũng chỉ là biết cái đại khái. Liền tiểu thế giới cùng bí cảnh tránh thức khác nhau cũng không biết ở đâu. Còn có, trước kia là có ý gì? Tiểu thế giới cùng bí cảnh khác biệt, bí cảnh có thể thông qua cường giả dùng pháp tắc chi lực xé rách đi ra. Nhân tạo nhân tố chiếm cứ lấy tương đối cao tỷ trọng, mà tiểu thế giới khác biệt, trừ chính thức có được đại thần thông người, bình thường đều là tiên thiên xuất hiện, so với bí cảnh, tiểu thế giới càng thêm ổn định, nhưng tương tự cũng sẽ xuất hiện bị người làm phá hư tình huống. Ngươi nhà, trước đó hẳn là tiểu thế giới, sau đó không biết nguyên nhân gì, cho dung nhập vào hiện hữu đại thế giới, dạng này à, Tô Mục nghe được kiến thức nửa vời, vẫn là không có giải thích đến vấn đề quan trọng, trên người bọn họ xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân. Hơn phần nửa là bởi vì ngươi nhà trước đó xuất hiện qua đỉnh cấp cường giả. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, ngươi nhà tự nhiên sẽ tồn tại đại khí vận, sinh trưởng ở địa phương này người rời đi nhà đều lại nhận đại khí vận chống đỡ. Tu luyện tốc độ cùng thể chất tự nhiên sẽ phát sinh các loại biến hóa. Bất quá cho dù có đại khí vận chèo chống, cũng phải nhìn tự thân vận khí tốt, có thể có được càng nhiều khí vận chống đỡ, vận khí không tốt được đến khí vận chống đỡ tự nhiên là thiếu. Thì ra là thế, Tô Mục giật mình gật đầu. Tiền bối, đây chẳng phải là nói nhưng phàm là theo nhà đi ra. Mỗi người thành tựu đều tất nhiên không ít. Nhìn tình huống, vậy ta làm sao không có cảm giác đến có cái gì khí vận chèo chống. Tô Mục cau mày nói, đạo lý là đạo lý này, nhưng hắn vận khí sẽ không kém đến loại này cấp độ a. Ngươi đương nhiên sẽ không có, người điên tiên đế quả quyết trả lời, có bổn tọa tại, ngươi còn cần gì khí vận. Lại giả thuyết, ngươi tu luyện tốc độ dù là lại đề thăng, chỉ cần ngươi nhiều khai mở một đầu ám mạch, thì hiệu quả quá mức bé nhỏ, giống như cũng thế. Tô Mục biết rõ ràng tình huống về sau cũng không có cảm thấy rất đáng tiếc. Lại đại khí vận, cũng không sánh bằng người điên tiên đế, hy vọng Quân Nhu có thể đủ nhiều chút khí vận đi. Nghĩ đến Hoàng Quân Nhu, Tô Mục nhìn lấy nơi xa ánh mắt chớp động, niềm tin biến đến càng thêm kiên định, hắn muốn tranh thủ thời gian thôn phệ hữu tình thần quân thần hồn. Đi cứu Hoàng Quân Nhu, nhưng chỉ là thôn phệ hữu tình thần quân thần hồn còn chưa đủ. Hắn còn muốn có đầy đủ thực lực mới có thể để cho Hoàng Quân Nhu trở lại bên cạnh hắn. Hoàng Quân Nhu sư tôn thế nhưng là pháp thiên tượng địa cảnh cường giả, thực lực gần với thiên tôn. Hoa huynh, ngươi đi trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Tô Mục thu hồi suy nghĩ sau đối Hoa Nhân Quyền nói, cùng người khác đánh xong bắt chuyện về sau liền đến một chỗ lầu các nghỉ ngơi. Đại nhân, chúng ta cái gì thời điểm đi địa cương? Quách Giang đứng tại Tô Mục trước mặt ôm quyền hỏi, quân đoàn đã huấn luyện ra, còn tại Huyền Cương lộ diện, hắn cần muốn nhanh đi về cùng vương gia báo cáo, cũng đem quân đoàn che giấu, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể lại hiện ra thế. Các ngươi về trước địa cương a, chúng ta đột phá đến hóa linh cảnh lại đi. Tô Mục nhìn ra được Quách Giang nóng vội, liền để bọn hắn về trước địa cương, mà hắn tại không có quân đoàn bảo hộ tình huống dưới, vẫn là phải nỗ lực tăng cao tu vi, rốt cuộc rèn sắt còn phải tự thân cứng rắn, tới đất cương trước đó nhất định phải có nhất định năng lực tự vệ. Quách Giang do dự một chút, đành phải gật đầu, đại nhân, chúng ta trên mặt đất cương đợi ngài, tới đất cương về sau, ngài có thể trực tiếp đi tìm vương gia. Nói xong, Quách Giang quay người rời đi, mang theo trời tối quân đoàn chạy tới địa cương. Các loại Quách Giang sau khi đi, Tô Mục lấy ra một cái ngọc giản, cho Niếp Trường Minh truyền tin, đem tối cao cấp quân đoàn chiến kỹ cùng hợp kích thuật giao cho Niếp Trường Minh. Hy vọng bọn họ có thể trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra một chi cường đại quân đoàn đi. Bằng không, cũng chỉ có thể chính mình ra tay. Trừ việc này, liền không có việc khác nói. Một lát sau, Tô Mục nhìn đến Niếp Trường Minh trả lời tin tức, trực tiếp im lặng. Niếp Trường Minh mỗi lần cho hắn truyền tin, trừ kể một ít chính sự bên ngoài, đều tất mang một đề tài. Đó chính là hắn cái gì thời điểm hồi đi gặp Niếp Trường Minh nữ nhi. Lấy Niếp Trường Minh tướng mạo, hắn thực sự là nghĩ không ra đến cùng là cái gì thiên tiên mỹ nữ. Một mực thúc giục hắn đi gặp, hắn hiện tại có thể không tâm tư quản những thứ này. Đem ngọc giản ném đến chữ vật giới chỉ bên trong, ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Sau 5 ngày, vẫn chưa được, phải đem đan độc thanh trừ hết mới được. Tô Mục bất mãn lui ra tu luyện, liên tiếp tu luyện 5 ngày, thể nội đan độc một mực tại trở ngại hắn tu luyện. Nhất định muốn giải quyết hết đan độc, bằng không đem một mực trở ngại tu luyện, ngay tại hắn nghĩ đến thanh trừ đan độc biện pháp thời điểm. Trong chữ vật giới chỉ truyền đến dị động, lấy ra ngọc giản xem xét, chỉ thấy là Niếp Trường Minh truyền tin, hội trưởng, ngài nhận biết một cái gọi Hoàng Y Vân người sao? Hoàng Y Vân, Tô Mục khẽ giật mình, ngay sau đó cả kinh trực tiếp đứng lên, hắn một mực chỉ mới nghĩ lấy như thế nào giải cứu Hoàng Quân Nhu đi. Thế mà vẫn luôn không có chú ý qua chính mình em vợ. Nàng ở đâu, hiện tại nàng thế nào? Trong đầu hiện lên Hoàng Y Vân dí dỏm đáng yêu bộ dáng. Tô Mục tranh thủ thời gian cho Niếp Trường Minh truyền tin hỏi thăm. Hội trưởng, Hoàng Y Vân quả thật cùng ngươi có quan hệ. Nói nhảm, Tô Mục chính là gấp đến độ không được thời điểm. Niếp Trường Minh hỏi lại câu này, để hắn càng thêm cuống cuồng. Mau nói, nàng hiện tại ở đâu? Hội trưởng, nàng giờ phút này ngay tại địa cương, tại Dơ Cao Tương Đế Quốc làm khách. Địa cương, Dơ Cao Tương Đế Quốc. Tô Mục hơi suy nghĩ, trực tiếp lao ra lầu các. Hắn muốn đi địa cương, hiện tại, lập tức, chương 1448, 1 triệu dặm. Thánh chủ, hoàng gia truyền tống trận ở đâu? Tô Mục trước tìm đến Lạc Nhật Thánh chủ, hỏi thăm truyền tống trận chỗ, lấy truyền tống trận đi địa cương, có thể còn nhanh hơn phi thuyền được nhiều. Truyền tống trận, Lạc Nhật Thánh chủ sững sờ, nghi hoặc nhìn lấy Tô Mục, ngươi muốn đi đâu? Địa cương, Thánh chủ lại lần nữa sững sờ, nhanh như vậy liền muốn đi địa cương. Hắn thật đúng là không nỡ, ta dẫn ngươi đi, muốn giữ lại Tô Mục, muốn các loại giải thích, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống. Tô Mục loại người này long phượng, hắn là lưu không được. Huyền Cương cũng đã không còn là Tô Mục sân khấu, đem hắn lưu tại Huyền Cương, sẽ chỉ hạn chế Tô Mục phát triển. Hoàng gia truyền tống trận ở vào sơn mạch phía dưới, đứng tại rộng lớn trên truyền tống trận, nhìn vẻ mặt không muốn thánh chủ. Tô Mục mỉm cười, ta sẽ trở lại thăm các ngươi, thăm hỏi lão bằng hữu. Trở về, thánh chủ miễn cưỡng cười một tiếng, Tô Mục một khi tới đất cương, sợ là căn bản sẽ không có cơ hội lại trở về. Một là tu vi vượt qua đan nguyên cảnh cường giả lại nhận các phương thế lực giám sát, không có khả năng tùy tiện trở về. Hắn tin tưởng lấy Tô Mục thiên phú, chẳng mấy chốc sẽ trở thành đan nguyên cảnh. Hai là Tô Mục tránh thức sân khấu là thiên cương, làm sao có khả năng không có việc gì trở về. Tô Mục, ngươi muốn đi địa cương cũng không nói trước một tiếng, ngươi nhìn ta cái này cái gì cũng không có chuẩn bị làm, ngươi liền lão bằng hữu cũng không thấy một mặt. Thánh chủ khổ mở miệng cười, Tô Mục đột nhiên muốn rời khỏi, thật làm cho hắn có chút trở tay không kịp. Không dùng, Tô Mục lắc đầu, ly biệt nhất làm cho người thương cảm, chung quy là muốn tách ra, cần gì để ý nghi thức, chỉ làm thêm đau xót. Tốt a, thánh chủ bất đắc dĩ gật đầu, không có miễn cưỡng, đem linh lực đưa vào đến trong truyền tống trận. Hoàng gia truyền tống trận truyền tống vị trí trên mặt đất cương phía nam. Tới đất cương ngươi nhất định muốn vạn phần cẩn thận, đến bên kia sẽ có người tiếp ứng ngươi. Tô Mục gật gật đầu, theo trận pháp chuyển động, hắn thân thể bắt đầu chịu đến lôi kéo, trước mắt tràng cảnh bắt đầu biến hóa, một trận trời đất quay cuồng về sau, liền phát hiện đến một địa phương khác, trước mắt là một chỗ lạ lẫm sơn lâm, bởi vì truyền tống trận nguyên nhân lá cây không ngừng bay xuống. Tô Mục vừa thấy rõ bốn phía tình huống, chỉ thấy bốn phương tám hướng đều vọt tới người. Tô Mục, xông lại người nhìn đến là Tô Mục, tất cả đều là một mặt ngoài ý muốn. Ngươi làm sao tới đất cương đến? Làm sao không tại trong thánh địa tiếp tục đợi một hồi? Hoàng gia đã triệt để trở thành Lạc Nhật thánh địa lập tông chi địa. Bởi vì địa cương truyền tống trận đặc thù tính, trước đó hoàng gia một mực có người tại trấn thủ, nhưng bị Lạc Nhật thánh địa thanh tẩy về sau, hiện tại đã đổi thành chính mình người. Tô Mục, ta là thánh địa 16 trưởng lão, chuyên tới để chấn này thủ truyền tống trận. Gặp Tô Mục không biết bọn hắn, một cái lão giả liền mở miệng làm lên tự giới thiệu. Người trước tại thánh địa đợi không lâu, cho nên chúng ta ngươi đều chưa từng gặp qua. Tô Mục gật gật đầu, hỏi hướng 16 trưởng lão. 16 trưởng lão, các ngươi cũng biết Dơ Cao Thương Đế Quốc chỗ? Dơ Cao Thương Đế Quốc? 16 trưởng lão sững sờ dưới, Ngay sau đó sắc mặt thay đổi, ngươi muốn đi giơ cao thương đế quốc? Tô Mục nghi hoặc nhíu mày, làm sao, không thể đi, giơ cao thương đế quốc cách nơi này có 1 triệu dặm. Đồng thời chúng ta truyền tống trận không cách nào thông hướng giơ cao thương đế quốc. Ngươi muốn đi lời nói, rất phiền phức, 16 trưởng lão một mặt khổ sở nói, giơ cao thương đế quốc là địa cương cường thịnh đế quốc một trong. Không phải ai đều có tư cách cùng giơ cao thương đế quốc thành lập truyền tống quan hệ. Đồng thời khoảng cách qua xa, phổ thông truyền tống trận cũng không chịu nổi lớn như thế tiêu hao. Phiền toái như vậy, Tô Mục nhướng mày, muốn dựa vào Lạc Nhật Thánh Địa đến giơ cao thương đế quốc sợ là không thể nào. Vẫn là chỉ có thể dựa vào Thương Lan Thương Hội, lấy ra ngọc giản cho Niếp Trường Minh truyền tin về sau. Thì phi thân rời đi, Tô Mục, ngươi muốn đi đâu? 16 trưởng lão gặp Tô Mục thì trực tiếp như vậy rời đi. Bị sợ nhảy lên, vội vàng hô hỏi, tại Huyền Cương đều cần lấy phi thuyền, bởi vì khắp nơi là mạo hiểm, nhưng coi là địa cương thì an toàn, xa so với Huyền Cương nguy hiểm được nhiều. Lấy Tô Mục độ linh cảnh tu vi, tùy tiện đụng phải một chút phiền phức, sợ là liền mảnh xương vụn đều không, ta chính mình sẽ giải quyết, các ngươi không cần lo lắng. Nơi xa truyền đến Tô Mục thanh âm, 16 trưởng lão muốn đuổi kịp đi, nhưng nghĩ tới Tô Mục có đan nguyên cảnh cường giả còn có cường đại như vậy quân đoàn, liền không có lại có hồi ức pháp, ta thật là nghĩ nhiều, lo lắng hắn làm gì, người nào đụng tới hắn, liền là ai không may. 16 trưởng lão lắc đầu cười khổ nói, tiếp tục trấn thủ truyền tống trận, bạch, Tô Mục bay ra ngàn dặm về sau dừng lại. 16 trưởng lão lo lắng không sai, địa cương hung hiểm quá nhiều, lưu tại nơi này các loại Thương Lan Thương Hội tới đón hắn là được. Hội trưởng, ngài vị trí cách quá xa xôi, còn mời tìm an toàn điểm dừng chân, sau một canh giờ, đón ngài phi thuyền liền sẽ đến. Xem hết Niếp Trường Minh truyền tin, Tô Mục đành phải tùy tiện tìm cái cây, biến thành Thương Lan bộ dáng, nằm ở trên nhánh cây nghỉ ngơi nửa canh giờ. Tô Mục mở to mắt, thân hình nhảy lên, bay giữa không trung nhìn ra xa, chỉ thấy một chiếc phi thuyền đang theo lấy bên này cấp tốc tới gần. Thế mà sớm nửa canh giờ, Thương Lan Thương Hội hiệu suất ngược lại là rất cao, không phải Thương Lan Thương Hội phi thuyền. Có thể nhìn một lúc sau Tô Mục liền phát hiện trên phi thuyền cờ xí cũng không phải là Thương Lan. Thương Hội Thương Lan biển mây đồ án, hẳn là khác Thương Hội, lắc đầu dự định phía dưới đi chờ đợi, lại phát hiện một bên khác cũng bay tới một chiếc phi thuyền. Nhìn ra xa một chút, phát hiện cũng không phải Thương Lan Thương Hội thương thuyền, Nghê Thường Thương Hội phi thuyền. Không có chờ đến Thương Lan Thương Hội phi thuyền, ngược lại là đợi đến Nghê Thường Thương Hội phi thuyền. Tô Mục thấy rõ ràng bên trái lái tới trên phi thuyền cờ xí đồ án. Trên mặt hiện lên hoảng hốt, cái gì thời điểm Nghê Thường Thương Hội cũng nhập chủ địa cương? Trước đó Niếp Trường Minh một mực không có đề cập với hắn Nghê Thường Thương Hội sự tình. Hắn đều nhanh đem Nghê Thường Thương Hội cho quên, vẫn cho là Nghê Thường Thương Hội bây giờ còn tại Hoàng Cương. Không nghĩ tới cùng Thương Lan Thương Hội một dạng trực tiếp nhảy đến địa cương. Lấy ra ngọc giản, hỏi thăm Niếp Trường Minh Nghê Thường Thương Hội là chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, Niếp Trường Minh trả lời tin tức, đem Nghê Thường Thương Hội nhập chủ địa cương sự tình trình bày một lần. Nhưng chủ muốn nói rõ vẫn là Nghê Thường cái này người. Nghê Thường cùng giơ cao thương đế quốc có quan hệ. Tô Mục xem hết Nghê Thường Thương Hội theo thành lập đến nhập chủ địa cương quá trình. Lại nhìn hết Nghê Thường bối cảnh, kinh ngạc không nhỏ, Nghê Thường Thương Hội tại Nghê Thường chỉ huy dưới, phát triển hết sức nhanh chóng, thậm chí so Thương Lan Thương Hội sớm vừa bước vào chủ huyền cương. Nhập chủ huyền cương về sau, Nghê Thường Thương Hội tại Nghê Thường bối cảnh ảnh hưởng phía dưới, phát triển càng thêm cấp tốc. Vẻn vẹn dùng 3 tháng, thì kiếm lấy đến đại lượng tài phú, thu nạp vô số cường giả, do Thương Lan Thương Hội sớm 3 tháng nhập chủ địa cương. Nghê Thường tại giơ cao thương đế quốc cầm giữ có rất lớn quyền thế cùng bối cảnh. Tới đất cương về sau, càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản, 3 tháng ngắn ngủi thời gian, đem phi ưng thương hội đều cho nghiền áp xuống, ẩn ẩn muốn trở thành địa cương nhất lưu thương hội xu thế. Thương Lan Thương Hội nhập chủ địa cương về sau chỗ lấy phát triển không nhanh, thì có Nghê Thường Thương Hội từ đó cản trở nguyên nhân. Nếu không phải là bởi vì hắn trước đó cứu Vĩnh Cần Vương gia, tại Vĩnh Cần Vương gia giúp đỡ phía dưới Thương Lan Thương Hội có không nhỏ phát triển, bằng không hiện tại liên tiếp hắn cũng thành vấn đề, Nghê Thường thật là một cái không nhỏ phiền phức. Tô Mục nhíu mày, trước kia một mực không có giết Nghê Thường cơ hội, muốn là Nghê Thường dám cùng lần trước Phi Ưng Thương Hội một dạng đối với hắn thương sẽ động thủ. Lời nói, cái kia nhất định phải tìm một cơ hội đem nàng xử lý. Vô luận nàng có bao lớn bối cảnh, ngay tại hắn trầm tư ở giữa, hai bên bay tới phi thuyền đột nhiên dừng lại. Chương 1449, Hoa hội phó. Cảm giác được hai chiếc phi thuyền đều ngừng trên không trung không nhúc nhích, Tô Mục bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn lấy Nghê Thường Thương Hội phi thuyền ánh mắt híp lại. Đây là nhận ra hắn, yên lặng thôi động kiếm mạch, tùy tiện cho Nghê Thường Thương Hội phi thuyền nhất kích chí mệnh. Hai chiếc phi thuyền ngừng trên không trung giằng co, tựa hồ cũng không phải là xông lấy Tô Mục mà đến. Tô Mục gặp Nghê Thường Thương Hội phi thuyền chậm chạp không có phái người xuống tới, chau mày, chẳng lẽ không phải xông lấy hắn đến? Không có hành động thiếu suy nghĩ, cũng không có buông lỏng cảnh giác, không là hướng về phía hắn đến tốt nhất, nhưng muốn là hướng về phía hắn đến, tùy định xuất thủ tiêu diệt. Nghê Thường Thương Hội, đem mẫu thân của ta giao ra. Giằng co một lúc lâu sau, Nghe Thường Thương hội phi thuyền đối diện trên phi thuyền rốt cục vang lên một đạo quát lạnh. Hoa hội phó, ta không biết ngươi tại nói cái gì. Nghe Thường Thương hội trên phi thuyền đi ra một người trung niên nam tử. Không mặn không nhạt nói, nghe Thường Thương hội dù sao cũng là nhị lưu thương hội. Thế mà làm ra như thế khinh thường sự tình, cũng không sợ lọt vào người trong thiên hạ chế nhạo. Đối diện trên thuyền buôn vang lên phẫn nộ giọng nữ, một cái quốc sắc thiên hương nữ tử đứng tại phi thuyền bong tàu. Che mặt xương lạnh, hoa hội phó, phàm là đều muốn giảng chứng cứ, có lẽ có tội danh đội lên trên đầu chúng ta, ta nghe Thường Thương hội cũng không phải tốt như vậy gây. Nữ tử bị tức đến không nhẹ, nghe Thường Thương hội vô sỉ trình độ thật sự là vượt qua nàng mong đợi. Nàng thật nghĩ mãi mà không rõ, một cái như thế vô sỉ thương hội, là như thế nào có thể phát triển lớn mạnh đến bây giờ loại trình độ này. Thả ta nương, bằng không các ngươi hôm nay, cũng đừng nghĩ trở về. Nữ tử trực tiếp phía dưới tối hậu thư, không thể thả nàng nương, vậy liền đánh, đánh tới các ngươi chịu thả mới thôi. Hoa hội phó, làm chúng ta chả lẽ lại sợ ngươi. Trung niên nam tử cười lạnh, thực lực bọn hắn thế nhưng là không thua tại các ngươi. Huống chi ngươi còn có tay cầm tại trên người chúng ta. Thực có can đảm đối với chúng ta động thủ, thì không sợ ngươi nương chết. Nữ tử trong mắt lóe lên hàn quang, nàng đương nhiên biết nghe Thường Thương hội không có sợ hãi nguyên nhân. Nhưng nàng không thể vì bản thân tư lợi, mà trở ngại thương hội phát triển, hôm nay có thể cứu ra mẫu thân nàng cũng tốt, cứu không ra cũng được, chỉ trận chiến này, hết thảy đều kết thúc. Mẫu thân, thật xin lỗi, xin thứ cho nữ nhi bất hiếu. Nữ tử hít sâu một hơi, hạ lệnh đối nghe Thường Thương sẽ công kích. Động thủ, ông, lập tức phi thuyền hộ cháo ngưng tụ ra một đạo to lớn chùm sáng. Đánh phía nghe Thường Thương hội phi thuyền. Hoa hội phó, người thật muốn cùng ta nghe Thường Thương hội đối nghịch đến cùng. Đối diện trung niên nam tử sắc mặt thay đổi, thật không muốn cứu mẫu thân ngươi, nhất định phải cùng bọn hắn ăn thua đủ. Nữ tử không có trả lời, dám bắt giữ mẫu thân nàng đến uy hiếp nàng, nghe Thường Thương hội cái này một thuyền người, toàn cũng đừng nghĩ trở về. Ầm ầm, cường đại công kích đánh vào nghe Thường Thương hội trên phi thuyền. Phi thuyền nhất thời chấn động, theo kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, trung niên nam tử nhìn lấy không ngừng chấn động phi thuyền hộ cháo. Trên mặt nổi lên lệ khí, công kích, hạ lệnh công kích, hôm nay hắn nhất định phải đem người mang về. Rầm rập, hai đại phi thuyền lẫn nhau oanh kích, tràng diện tương đương hùng vĩ, giống như đang nhìn một trận lớn hình pháo hoa thanh tú đồng dạng. Chỉ là luận này pháo hoa, đan nguyên cảnh phía dưới đụng một chút liền phải chết. Tô Mục thấy là hai đại thương hội đại chiến, lập tức thì lui về phía sau cách xa trăm dặm, yên tĩnh xem kịch vui, có thương hội có thể tiêu hao nghe Thường Thương hội thực lực. Hắn làm Thương Lan thương hội hội trưởng, tự nhiên là vui lòng thấy. Rầm rập, hai chiếc phi thuyền lẫn nhau oanh dài đến một phút thời gian. Sửng sốt người nào đều không có chiếm được tiện nghi, phi thuyền hộ cháo bị oanh nát, thân tàu bị hao tổn nghiêm trọng, đánh tiếp nữa, hai chiếc phi thuyền đều muốn báo hỏng, bất quá đối với oanh đến bây giờ, phi thuyền lực công kích cơ bản đánh mất, chỉ có thể bảo trì phi hành trạng thái, không cách nào lại công kích, giết, giết sạch bọn họ, phi thuyền đạn dược đánh xong, vậy liền đến phiên người phía trên, theo song phương hạ lệnh, hai phe cường giả dốc toàn bộ lực lượng, trên không trung triển khai đại chiến. Song phương trừ một số tất yếu phòng thủ nhân viên bên ngoài, cũng chỉ có nữ tử kia không có gia nhập chiến đấu. Nàng thực lực không đủ, loại này cấp bậc chiến đấu không phải nàng có thể tham dự. Đinh đinh đang đang, rầm rập, đại chiến chính thức mở màn, nhìn lấy song phương chém giết kịch liệt, Tô Mục nhìn đến 10 phần hăng say, vừa tới địa cương liền có thể nhìn đến một trận như thế ra sức đại chiến. Các loại cái này nửa canh giờ không uổng công chờ đợi. Song phương là ai đều không có nương tay, đều là đánh cho đến chết, việc quan hệ thương hội hưng suy, không có người sẽ nghĩ đến lưu thủ. Đánh một phút, thắng bại còn không có rốt cuộc, nhưng coi như hai phe tất cả đều là thông linh cảnh trở lên cao thủ. Đang cật lực chém giết tình huống dưới cũng đã định trước chống đỡ không bao lâu. Lại bởi vì song phương thực lực chênh lệch không nhiều, tiếp tục đánh một phút sau, liền thành lưỡng bại câu thương cục diện, bất quá đem so sánh lên, nghe Thường Thương hội khí thế muốn càng thêm đê mê một số. Bọn họ dù sao cũng là vì bảo vệ người, chí ít bọn họ hội càng thêm tiếc mệnh một số, tiếp tục đánh xuống, tuyệt đối sẽ thua, trung niên nam tử cũng minh bạch điểm này. Đành phải tranh thủ thời gian kêu dừng chiến đấu, ngừng, hoa hội phó, nghe ta một lời, dừng tay, nữ tử ra lệnh một tiếng, lạnh lẽo nhìn lấy trung niên nam tử, nàng ngược lại muốn nhìn xem nghe Thường Thương hội còn có lời gì nói. Hoa hội phó, tiếp tục đánh xuống, chúng ta sẽ chỉ bị người khác kiếm tiện nghi, không bằng như vậy dừng lại, như thế nào, như vậy dừng lại, nữ tử cười lạnh, trong mồm chó nhà không ra ngà voi, cũng muốn chuyện tốt, người còn có cái gì di ngôn muốn bàn giao, trung niên nam tử sầm mặt lại, di ngôn. Hoa hội phó, ngươi muốn là muốn nghe di ngôn, ta có thể thay mẫu thân ngươi, nhắn dùm, nữ tử nhất thời sát khí bạo phát, rốt cục chịu thừa nhận bắt giữ mẫu thân nàng. Hoa hội phó, ngươi muốn là muốn mẫu thân ngươi thật tốt sống sót, thậm chí để mẫu thân ngươi trở lại bên cạnh ngươi, cũng không phải là không thể được. Trung niên nam tử rốt cục nhả ra, lại không hé miệng, hắn cái này một thuyền người thì thật không thể quay về. Nhưng ta có mấy cái điều kiện, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta lập tức thì thả mẫu thân ngươi. Nói, nữ tử lạnh lùng mở miệng, chỉ cần không phải quá phận điều kiện, nàng đều có thể đáp ứng, nhưng trung niên nam tử có thể không phải thật tâm muốn theo nàng bàn điều kiện, càng sẽ không thả nàng nương. Chỗ lấy nhà ra là đã có người bắt giữ lấy mẫu thân nàng lẩn trốn. Tô Mục Chính tôn trọng sức lực, ngay tại hắn coi là Nghê Thường Thương Hội cái này một thuyền người muốn như vậy hủy diệt thời điểm, lại phát hiện song phương bắt đầu đàm phán, im lặng lắc đầu, cái này Hoa Hội phó cũng quá không kết quả đoạn, đàm phán nếu có thể đem mẹ ngươi buông lời, đều không cần đến đánh như thế một trận, không vượt qua kiểm tra tâm sẽ bị loạn, có thể có một tia hy vọng, vô luận là ai đều vẫn là hội tranh thủ một chút. Chú ý tình thế phát triển thời điểm, Tô Mục hơi nhíu mày, nhìn hướng phía dưới một mảnh đầm lầy chỗ, không khỏi vui mừng, Nghê Thường Thương Hội lá gan cũng không nhỏ, phía dưới đầm lầy bên trong ẩn giấu đi hai người, bị đặc thù bảo vật che giấu khí tức cùng động tĩnh. Nhưng người khác phát hiện không, có thể chạy không khỏi ánh mắt hắn, giấu ở đầm lầy phía dưới bên trong một người, hẳn là Hoa Hội phó mẫu thân, thì tiềm tàng tại đầm lầy phía dưới một là sợ chạy xa ra tăng bại lộ mạo hiểm. Hai là người bình thường là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến bọn họ lá gan sẽ lớn như vậy, liền đem người giấu ở Hoa Hội phó dưới mí mắt bọn hắn. Một chiêu này dưới đĩa đèn thì tối, đúng là rượu, muốn hay không cho bọn hắn thêm một mồi lửa. Tô Mục vuốt ve cằm trầm ngâm một chút, ngay sau đó khóe miệng vung lên một tia cười tà, đã trông thấy, sao có thể để Nghê Thường Thương Hội cái này một thuyền người yên ổn trở về đây? Nếu để cho bọn họ sống sót trở về, còn thật là có lỗi với Nghê Thường Thương Hội đối Thương Lan Thương Hội chèn ép. Chương 1450, hiện tại không đau lòng. Tô Mục nhìn một chút hai chiếc thuyền người, trong lòng biết Nghê Thường Thương Hội một khi xác định đối diện không có phát hiện, liền sẽ xoay người chạy, đạt tới điệu hổ ly sơn mục đích, cho đến lúc đó hắn đem người cứu ra ý nghĩa liền không lớn. Chỉ ít cái này một chiếc thuyền người không chết, chỉ cần chết cái này một chiếc thuyền người, hiện tại liền có thể đối Nghê Thường Thương sẽ tạo thành không nhỏ đả kích. Quay người ẩn nặc trên không trung, trước đó hắn thì áp chế khí tức, hai đại thương hội người đều không sao cả phát hiện hắn. Bây giờ đang ở giằng co trong lúc đó càng thêm phát hiện không hắn, cũng sẽ không quản hắn. Đầm lầy phía dưới, một thanh niên bắt giữ lấy một cái xinh đẹp nữ nhân. Nữ nhân xem ra có ngoài 30, nhưng da thịt trắng nõn dẻo dai, dáng người càng là viễn siêu cô gái trẻ tuổi, không chỉ có mê người, càng là có loại mị hoặc khí tức, để một bên thanh niên cũng không dám nhìn nhiều. Thành thành thật thật đừng nhúc nhích, chỉ cần ngươi nghe ta cam đoan ngươi không có việc gì. Thanh niên uy hiếp chừng phụ nữ liếc một chút, cảnh giác nhìn bốn phía, chơi dưới đĩa đèn thì tối chiêu này tuy nhiên có ngoài dự liệu hiệu quả, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm, nhất định phải bảo trì độ cao cảnh giác. Có người đến, ngươi cho ta thành thật một chút, bằng không ta hiện tại thì đòi mạng ngươi. Thanh niên cảm nhận được phía trước dòng bùn phun trào, lập tức minh bạch là có người phát hiện bọn họ, cảnh cáo phụ nữ một câu, chuyển tay bảo kiếm xuất hiện ở trong tay. Phụ nữ hoa dung thất sắc xem thanh niên liếc một chút, nhìn về phía dòng bùn phun trào phía trước, trong mắt lóe ra chờ mong, lần này nàng có thể bị cứu ra ngoài sao? Cảm nhận được đúng là có người tới gần, thanh niên trong lòng cảm giác nặng nề, vẫn là bị phát hiện a. May mắn trưởng quỹ quyết đoán thông minh, không có hướng càng xa xôi chạy, bằng không sẽ chỉ bị phát hiện càng nhanh. Chuyển tay lấy ra ngọc giản, cùng trên phi thuyền trưởng quỹ truyền tin, sau đó nhấc lên toàn bộ lực lượng, chuẩn bị tử chiến, đều tìm đến hai người bọn họ, chạy là chạy không thoát. Hắn muốn là đem người mất, cũng là đường chết một đầu, chỉ có thể tử chiến. Ở chỗ này đúng không? Nhấp nhô âm thanh vang lên, Tô Mục đưa tay bãi xuống, nhất thời đầm lầy phía dưới liền bị căng ra một cái đại không gian. Ngươi là ai? Thanh niên nhìn lấy Tô Mục nhướng mày, vô cùng lạ mặt, trên quần áo cũng không có thương hội tiêu chí, nơi nào đến người? Tô Mục không có trả lời hắn, mà chính là đánh giá bao phủ tại thanh niên trên thân hai người hộ cháo. Gặp Tô Mục không có động thủ, nhìn lấy vây quanh hắn hai hộ cháo tựa như đang giàu dĩ. Thanh niên khóe miệng vung lên vẻ đắc ý nụ cười, ta món pháp bảo này, có thể không chỉ là ngăn cách khí tức, phòng ngự năng lực càng là nhất tuyệt, người coi như phát hiện chúng ta lại như thế nào, không có đan nguyên cảnh tu vi, nghỉ muốn công phá hộ cháo, liền xem như đan nguyên cảnh, cũng muốn thời gian đến công phá hộ cháo, hoàn toàn đầy đủ bọn họ người tới cứu hắn. Thật sao? Tô Mục khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, cái này hộ cháo xác thực đủ cứng, nhưng hắn chỉ cần vận dụng ám mạch lực lượng, liền có thể nhất chỉ đâm thủng. Bất quá chỉ là phá một cái hộ cháo thì đem kiếm mạch lực lượng tiêu hao hết, quá lãng phí, tiền bối, làm phiền ngươi. Phù đồ tháp bên trong người điên tiên đế bĩu môi, trước kia hắn chủ động xuất thủ đều là đau lòng ngăn cản, làm sao hiện tại cũng không biết đau lòng hắn, chính ngươi đâm đi. Uể oải mở miệng cho Tô Mục một điểm lực lượng, Tô Mục giơ tay lên, duỗi ra một ngón tay, đem người điên tiên đế cho hắn lực lượng hội tụ tại đầu ngón tay, đâm về hộ cháo. Ôi, nhìn đến Tô Mục động tác thanh niên đều cười, nhất chỉ liền muốn đâm thủng hắn hộ cháo, là tại cùng hắn khôi hài sao? Phụ nữ nhìn đến Tô Mục động tác cũng là thất vọng. Nhìn đến nàng nhất định là đào thoát không Nghe Thường Thương Hội trưởng khống. Cũng là đáng thương con gái nàng, vì nàng giày vò đến giày vò đi, không ngừng ở vào thống khổ dãy rủa ở mép. Ba, nước chảy ba động thanh âm nhẹ vang lên, không thể phá vỡ hộ cháo tạo nên một tầng gợn sóng. Tiếp lấy phá nát, đùng, nhìn đến hộ cháo phá nát, Thanh niên khóe miệng cười lạnh trong nháy mắt ngưng kết, hai mắt bạo trừng, đồng tử trong nháy mắt thu nhỏ, đan nguyên cảnh đều khó mà phá nát hộ cháo. Phá, ngươi, vô pháp kiếm quyết, khát nước ba ngày, phần thiên diệt thế, phong quyết. Thanh niên còn không có theo trong rung động tỉnh táo lại, Tô Mục liền đã vung lên Xích Huyền kiếm, vận chuyển Hỗn Độn Khai Thiên Lục, tập hợp bốn đầu ám mạch công kích. Độ linh cảnh, cảm nhận được Tô Mục khí tức, thanh niên miệng mở rộng một mặt dấu chấm hỏi, mới độ linh cảnh, liền xem như độ linh cảnh 9 tầng, đem hắn hộ cháo công phá, có thể tiếp lấy hắn cứ vui vẻ. Hắn tuy nhiên nghĩ mãi mà không rõ Tô Mục là dùng thủ đoạn gì phá vỡ hắn hộ cháo, nhưng hắn nhưng là hóa linh cảnh, cho dù là vì lý do an toàn, thương hội chỉ phái hắn một cái hóa linh cảnh bắt giữ cái này nữ nhân, nhưng độ linh cảnh thì dám ra tay với hắn, tự tìm cái chết. Chết, một kiếm đâm ra, thẳng đến Tô Mục vị trí hiểm yếu. Đinh, oanh, cả hai lực lượng cường đại tại đầm lầy phía dưới trong nháy mắt nổ tung. Theo phía trên, giống như pháo trúc tại bùn nhão phía dưới nổ tung, chấn động tới trượng cao nước bùn, văng tứ phía, đầm lầy phía dưới, thanh niên bị Tô Mục công kích bước lui nửa trượng, cúi đầu nhìn một chút run lên miệng hồ, không thể tưởng tượng ngẩng đầu nhìn Tô Mục, ngươi đến tột cùng là ai? Mới độ linh cảnh tu vi, đem hắn một cái hóa linh cảnh bước cho lui. Đây là cái gì biến thái chiến đấu lực? Không đợi hắn hoàn hồn, Tô Mục đã một phát bắt được phụ nữ tay, chuẩn bị rời đi, buông tay, đứng lại cho ta. Thanh niên nhìn đến biến sắc, lập tức cũng không dám lại nghĩ hắn, gầm lên hướng về Tô Mục xuất thủ. Hắn không phủ nhận Tô Mục vượt cấp khiêu chiến năng lực mạnh phi thường, nhưng hắn tu vi bày ở chỗ này, tránh thức nhất chiến, Tô Mục tuyệt đối không phải hắn đối thủ. Nhưng Tô Mục mục đích chỉ là cứu người, cũng sẽ không theo hắn chính diện nhất chiến. Ném ra một vật liền mang theo phụ nữ tiếp tục rời đi. Cái gì đồ vật? Nhìn đến Tô Mục ném ra là một khỏa tinh mỹ kim loại tiểu cầu, thanh niên lập tức ý thức được là một loại nào đó công kích tính pháp bảo, vô ý thức muốn trốn tránh, nhưng nghĩ tới phụ nữ được người cứu sau khi đi quả, hắn cũng chỉ có thể kiên trì phía trên. Ầm ầm, một tiếng kịch liệt oanh minh, toàn bộ đầm lầy đều chấn động, nước bùn vẩy ra lên có cao trăm trượng, hướng đầm lầy công kích. Nghe thường thương hội trung niên nam tử kia trưởng quỹ hoàn hồn nhìn đến bị tạc ra một cái hố to. Đầm lầy, thần sắc trong nháy mắt biến đến dữ tợn, bóp nát ngọc giản trong tay chợt quát lên, lập tức những cái kia thông linh cảnh, chân linh cảnh, thậm chí đan nguyên cảnh cường giả một cùng ra tay, hướng về đầm lầy oanh kích. Dừng tay, đối diện trên phi thuyền nữ tử trong nháy mắt ý thức được mẫu thân nàng khả năng bị bắt giữ tại đầm lầy phía dưới, Hoa Dung thất sắc hét to, ngăn cản bọn họ, vội vàng hạ lệnh, nhưng đã vì lúc đã chậm, đầm lầy khoảng cách Nghê Thường thương hội người thêm gần, chờ bọn hắn tỉnh táo lại, công kích đều đã lần lượt đánh vào đầm lầy. Rầm rập, tại kịch liệt oanh minh phía dưới, đầm lầy trực tiếp bị lật tung, lộ ra phía dưới cứng rắn mặt đất. Nữ tử vọt tới bong thuyền ở mép, nhìn đến phía dưới đầm lầy trực tiếp bị đánh không, khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệch. Tại dạng này oanh kích phía dưới, lấy mẫu thân nàng cái kia yếu đuối tu vi, khẳng định ngăn không được. Nghê Thường thương hội, nữ tử hai mắt đỏ thẫm, nhìn lấy Nghê Thường thương hội mọi người bệnh tâm thần nộ hống. Giết mẫu thân nàng, nàng tất yếu Nghê Thường thương có tất cả người chôn cùng. Giết bọn hắn, ta muốn bọn họ chết không toàn thây. Chương 1451, vội vàng một mặt. Đáng chết, Nghê Thường thương hội trưởng quỹ nhìn lấy bị oanh hư không đầm lầy, sắc mặt khó coi, thương hội quật khởi một cái lớn thẻ đánh bạc, cứ như vậy không, trở về thời điểm, khẳng định sẽ bị trọng phạt. Hoa hội phó, có thể a, cái này đều có thể bị các ngươi phát hiện. Quay đầu nhìn về phía giận đến phát cuồng nữ tử, trưởng quỹ cười lạnh nói, không quá mạnh được cướp người kết quả các ngươi nhìn đến. Cả người cả của đều không còn, ngươi liền đợi đến trở về cho mẫu thân ngươi, lập linh vị đi. Cũng là đáng tiếc, ngươi chỉ có thể cho nàng lập y quan trùng. Ha ha, nhìn lấy trưởng quỹ đắc ý cười lớn hạ xuống tại trên phi thuyền. Nữ tử giận đến thần sắc dữ tợn, gặp nàng người tất cả cũng không có động, càng là giận đến phát cuồng. Các ngươi còn đang làm gì? Động thủ, giết bọn hắn. Một đám cường giả trần chờ nhìn về phía nữ tử, hiện tại người cũng đã chết, tiếp tục liều sống liều chết còn có ý nghĩa. Nhưng nhìn lấy đã tại trạng thái điên cuồng nữ tử, bọn họ đành phải tiếp tục thẳng hướng Nghê Thường thương hội mọi người. Vọt tới một nửa thời điểm bọn họ đột nhiên dừng lại. Không phải bọn họ muốn chống lại phó hội trưởng mệnh lệnh, mà chính là Nghê Thường thương hội người thế mà không chạy. Đây là muốn cùng bọn hắn tử chiến đến cùng. Nghi hoặc nhìn Nghê Thường thương hội mọi người liếc một chút, lại gặp bọn họ căn bản không phải muốn tử chiến, mà chính là nhìn lấy một cái phương hướng ngẩn người, sát khí đang dần dần phát ra. Theo Nghê Thường thương hội mọi người tập trung phương hướng nhìn qua, chỉ thấy phía trước ngoài trăm dặm có hai người bay giữa không trung. Một người tướng mạo thanh niên bình thường, thanh niên trong ngực ôm lấy một cái vóc người nóng nảy nữ tử. Cái đó là phó hội trưởng mẫu thân, nàng không có chết, bị chúng ta cứu được. Phó hội trưởng, mẫu thân ngươi không có chết, bị chúng ta cứu được. Lập tức bọn họ cao hứng hoa chân múa tay, tranh thủ thời gian nói cho phó hội trưởng cái tin tức tốt này. Cái gì? Nữ tử sững sờ, nàng còn không có theo mất mẹ trong bi thống hoàn hồn. Nghe đến bọn họ lời nói sững sờ nửa ngày, chậm rãi hoãn thần quay đầu nhìn qua, thật thấy được nàng mẫu thân, nương, mẫu thân, nữ tử không thể tin được vuốt mắt, e sợ cho là bi thương quá độ mà sinh ra ảo giác. Dùng lực vuốt mắt xác định không phải ảo giác về sau mới cao hứng nhảy dựng lên. Kích động nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra, ta nương không chết, ta nương không chết, nữ tử kích động bay ra ngoài, có thể bay đến một nửa thời điểm phát hiện không hợp lý. Lập tức dừng lại chất vấn thủ hạ, hắn là ai, người kia nàng căn bản cũng không nhận biết, cũng cho tới bây giờ không đang bay trên thuyền, từ đâu xuất hiện, mọi người sững sờ dưới, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Mục, mi đầu tuần tự nhăn lại, lúc này bọn họ mới đột nhiên phát hiện, bọn họ căn bản cũng không nhận biết cái này người, không phải là Nghe Thường Thương Hội người a. Trong lòng cảm giác nặng nề, dù là Nghe Thường Thương Hội người trước đó là liều mạng công kích đầm lầy, nhưng cái kia chính là cái lấy hay bỏ vấn đề, không có nghĩa là cứu phó hội trưởng mẫu thân người thì nhất định không phải Nghe Thường Thương Hội người. Còn không chờ bọn hắn biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Nghe Thường Thương Hội người đã bắt đầu hướng về Tô Mục hai người xuất thủ, mau ngăn cản bọn họ. Nữ tử biến sắc, vội vàng hô, mọi người lập tức động thủ. Nghe Thường Thương Hội người xuất thủ, vậy liền cơ hồ có thể kết luận người thanh niên kia không phải Nghe Thường Thương Hội người. Dầm dập, cái này bọn họ sẽ không lại xuất thủ muộn, cấp tốc xông đi lên, kịp thời ngăn cản Nghe Thường Thương Hội mọi người công kích. Nghe Thường Thương Hội trưởng Quý nhìn lấy nơi xa bình yên vô sự Tô Mục hai người, sắc mặt khó coi không thôi, đến cùng là từ đâu xuất hiện tiểu ma, cà, bông, các hạ người phương nào, mời cho ta Nghe Thường Thương Hội một bộ mặt, đem nữ nhân kia giao cho chúng ta. Vô cùng cảm kích, nghe đến Nghe Thường Thương Hội trưởng Quý truyền âm, Tô Mục khóe miệng nổi lên một tia khinh thường, hắn thật vất vả cứu ra người, hội còn cho các ngươi. Các hạ, người chẳng lẽ chưa nghe nói qua chúng ta Nghe Thường Thương Hội? Trưởng Quý trên mặt nổi lên lệ khí, quát lạnh lấy tiếp tục truyền âm, đắc tội chúng ta Nghe Thường Thương Hội, ngươi có mấy cái mạng đầy đủ chết. Thức thời, vội vàng đem người giao ra. Nghe Thường Thương Hội, tính là thứ gì? Nghe đến Tô Mục lời nói, Nghe Thường Thương Hội trưởng Quý kém chút tức điên, còn dám nhục nhã bọn họ. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, là có cái gì lực lượng dám cùng bọn hắn đối nghịch. Giết hắn, đem người cướp về. Nghe Thường Thương Hội một đám cường giả nhìn lấy ngăn cản phía trước mọi người, lòng tràn đầy do dự, xác định bọn họ bây giờ còn có cơ hội đi giết người cướp người. Cảm tạ các hạ cứu mẫu thân của ta, các hạ có gì cần, tiểu nữ tử nhất định làm được. Nữ tử lạnh lùng quét mắt một vòng Nghe Thường Thương Hội mọi người, bay về phía Tô Mục, nhưng ở ngoài 50 dặm dừng lại, nàng sợ chọc giận Tô Mục. Tô Mục ánh mắt theo Nghe Thường Thương Hội trưởng Quý trên thân rời đi, rơi vào nữ tử trên thân, nhất thời trừng mắt, cả kinh nói, Hinh Nguyệt, Hoa hội phó, lại là mất tích đã lâu Hoa Hinh Nguyệt, từ khi Hoa Hinh Nguyệt tại Thanh Chỉ Học Cung đi không từ giá. Hắn thì rốt cuộc không có từng chiếm được liên quan tới Hoa Hinh Nguyệt tin tức. Không nghĩ tới nàng đã đi tới địa cương, vẫn là một cái trung đẳng thương hội phó hội trưởng. Gặp Tô Mục gọi thẳng nàng tên, Hoa Hinh Nguyệt sững sờ, nghi ngờ nói, các hạ nhận biết ta? Tô Mục trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười, hắn cái nào là nhận biết ngươi, quả thực quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Vừa muốn mở miệng, đột nhiên phát hiện hắn thân phận bây giờ là Thương Lan, vội vàng thu liễm thần sắc, chấn định nói, trước kia may mắn gặp qua vội vàng một mặt. Vội vàng một mặt, Hoa Hinh Nguyệt nga mi nhăn lại, chỉ là vội vàng một mặt thì kêu như thế thân cận? Trầm ngâm một chút, không có suy nghĩ nhiều, hiện tại trọng yếu nhất là vội vàng đem mẫu thân tiếp trở về. Xin hỏi các hạ là nhân vật phương nào? Cái đó là Thương Lan Thương Hội Thương Thuyền. Thương Lan Thương Hội đến. Không đợi Tô Mục trả lời, hai đại thương hội mọi người thì nhìn đến nơi xa lái tới Thương Lan Thương Hội Thương Thuyền. Cái này để bọn hắn sắc mặt toàn bộ khó coi xuống tới. Cái này thời điểm Thương Lan Thương sẽ tới, cũng không phải cái gì chuyện tốt, có thể là đến kiếm tiện nghi. Thương Lan Thương Hội cũng không phải nhân vật đơn giản, có thể một đường theo Hoàng Cương giết đến tận địa cương. Đủ thấy thực lực, dù là đến bây giờ mới miễn cưỡng đầy đủ đến nhị lưu thương hội tiêu chuẩn tuyến, cũng không ai dám xem thường Thương Lan Thương Hội, chớ nói chi là ngao cò đánh nhau ngư ông đắc lợi sự tình, không có người không biết không vui kiếm tiện nghi. Tại hai đại thương hội ánh mắt cảnh giác bên trong, Thương Lan Thương Hội Thương Thuyền ngừng sau lưng Tô Mục, hơn 200 người theo trên phi thuyền xuống tới, làm hai đội bay đến Tô Mục trước người, cung kính ôm quyền, bái kiến hội trưởng. Hội trưởng, hai đại thương hội tất cả mọi người là sững sờ, ngay sau đó hoảng sợ biến sắc, nhìn lấy Tô Mục đều là kinh hãi muốn chết. Thương Lan hội trưởng, hắn cũng là Thương Lan, hắn cũng là bằng vào sức một mình diệt đi Phi Ưng Thương Hội đại bộ phận lực lượng Thương Lan. Kinh hãi âm thanh nổi lên bốn phía. Thương Lan tuy nhiên chưa bao giờ trên mặt đất cương hiện thân qua, nhưng Thương Lan tên đã sớm truyền khắp địa cương, riêng là thương hội cơ hồ không có người không biết Thương Lan tên. Sớm tại truyền ngôn bên trong, Thương Lan thực lực thì có thể so với đan nguyên cảnh hư đan cửu cảnh. Đương nhiên hư đan cửu cảnh trên mặt đất cương tính không được cái gì, nhưng Thương Lan tuổi là đáng sợ nhất, mới 20 mấy tuổi cũng đã là đan nguyên cảnh, không có cái gì so cái này dọa người hơn. Bất quá trọng yếu nhất một điểm là hư đan cửu cảnh cũng chỉ là đối Thương Lan thực lực một loại suy đoán, chỉ là một loại truyền ngôn. Thương Lan thực lực chân chính đến bây giờ không người biết được, Chương 1452, Phi Tuyết Thương Hội. Lên đến A, Tô Mục quét mắt một vòng Thương Lan Thương Hội mọi người. Nhấp nhô mở miệng, hội trưởng, người rốt cục đến chỗ này cương. Đặng Thụ Vinh chỉ huy mọi người đứng người lên, mỉm cười nói, ám kinh bên kia phiền phức Vĩnh Tần Vương gia giúp ngài giải quyết. Tạm thời không cần lo lắng ám kinh bên kia uy hiếp. Tiếp lấy Đặng Thụ Vinh cho Tô Mục truyền âm, Tô Mục tại Huyền Cương lúc cứu Vĩnh Tần Vương gia tánh mạng. Vĩnh Tần Vương gia nghe nói ám kinh nhằm vào sự tình, lập tức liền giúp Tô Mục dọn sạch chướng ngại, một lần hành động diệt đi mấy cái ám kinh ổ điểm. Chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn, ám kinh là không biết ra tay với Tô Mục. Tô Mục hơi hơi gật đầu, Đặng Thụ Vinh quay đầu nhìn về phía hai đại thương hội mọi người. Nhướng mày, hội trưởng, đây là có chuyện gì? Bọn họ là cái gì thương hội? Tô Mục nhìn về phía Hoa Hinh Nguyệt, hiếu kỳ hỏi, hội trưởng, bọn họ là Phi Tuyết Thương Hội. Tô Mục giật mình gật đầu, cúi đầu đã thấy cô gái trong ngực nhìn lấy thần sắc hắn dị thường. Vội vàng buông nàng ra, đây chính là bá mẫu, một mực ôm lấy cũng không tốt. Hoa Hinh Nguyệt mẫu thân tu vi coi như không mạnh, tốt xấu cũng có độ linh cảnh tu vi, trẻ không là dễ như trở bàn tay. Chỉ là bị đột nhiên buông tay không kịp phản ứng, một cái lảo đảo mới trên không trung ổn định thân hình. Ngài, cũng là Thương Lan hội trưởng. Tô Mục gật gật đầu, lúng túng nói, bá mẫu ngươi gặp qua ta. Lý Ngọc Lan vội vàng lắc đầu, không, chưa thấy qua, chỉ là cửu ngưỡng đại danh, ngươi trên mặt đất cương xem như một cái truyền kỳ. Dạng này à, Tô Mục xấu hổ cười cười, trong lòng dâng lên nghi hoặc, hắn nhớ đến tại Thương Lan đế quốc thời điểm, Hoa Hinh Nguyệt phụ mẫu đột nhiên mất tích, nhưng làm sao lại tới đất cương, tu vi vẫn là độ linh cảnh. Thật sự là có chút khác thường, lúc trước, đến cùng là có người nào sớm sử dụng truyền tống trận rời đi. Hoa Hinh Nguyệt mẫu thân xuất hiện, để hắn không khỏi nhớ tới truyền tống trận bị sớm vận dụng sự tình. Lúc trước đến cùng còn có người nào sử dụng tới truyền tống trận đến Hoàng Cương? Có thể hay không còn có hắn nhận biết người? Không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều, trên thế giới này các loại khả năng các loại kỳ tích đều có thể phát sinh. Gặp qua Quản Diệc Phỉ cùng Hoa Hinh Nguyệt về sau, lại nhìn thấy người quen một bước lên trời hắn cũng sẽ không lại cảm thấy thật bất ngờ. Tại Đặng Thụ Vinh hỏi thăm trong ánh mắt, Tô Mục mở miệng nói, đi đem Nghê Thường Thương Hội người diệt, diệt Nghê Thường Thương Hội người. Đặng Thụ Vinh biến sắc, lập tức thì muốn ngăn cản, Nghê Thường Thương Hội lúc này không giống ngày xưa, vô luận là thương hội thực lực vẫn là bối cảnh, đều vượt qua bọn họ không ít, tuy nói hiện tại có Vĩnh Cần Vương gia giúp lấy bọn hắn. Nhưng vẫn là tránh Nghê Thường Thương Hội, bây giờ lại muốn cùng bọn hắn chính diện giao phong, nhưng nghĩ lại một chút, hội trưởng đều đến, còn cần đến e sợ như thế Nghê Thường Thương Hội. Hội trưởng, nàng là, lúc này Đặng Thụ Vinh chú ý tới một bên Lý Ngọc Lan, lập tức liền nghĩ đến chuyện nào đó, dò hỏi, nàng là Phi Tuyết Thương Hội phó hội trưởng mẫu thân. Đặng Thụ Vinh giật mình, hắn sớm liền nghe nói Nghê Thường Thương sẽ tìm được Hoa Hinh Nguyệt mẫu thân, muốn nhờ vào đó uy hiếp Hoa Hinh Nguyệt cùng Phi Tuyết Thương Hội. Không nghĩ tới quả thật như thế, quay đầu nhìn về phía Hoa Hinh Nguyệt, bọn họ nếu là có thể cùng Phi Tuyết Thương Hội liên thủ, vậy thì càng thêm không cần sợ hãi Nghê Thường Thương Hội. Hoa hội phó, hội trưởng hạ lệnh, chúng ta đối ngươi tình huống cảm giác sâu sắc phẫn nộ. Liên thủ là địa cương diệt trừ một cái u ác tính như thế nào? Nghe đến Đặng Thụ Vinh lời nói, Hoa Hinh Nguyệt một mặt ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới Thương Lan Thương Hội sẽ cùng nàng liên thủ. Đây mới là nàng cùng Thương Lan lần thứ nhất gặp mặt mà thôi. Muốn là nàng có thể giúp Thương Hội cùng Thương Lan Thương Hội đạt thành chiều sâu hợp tác. Cái kia nàng không chỉ là Thương Hội công thần, phó hội trưởng vị trí cũng đem càng vững vàng, đa tạ Thương Lan hội trưởng. Ngay sau đó thì mừng rỡ như điên đối Tô Mục ôm quyền. Có Thương Lan Thương Hội liên thủ, đừng nói cái này một thuyền người, thì liền toàn bộ Nghê Thường Thương Hội cũng dám diệt. Động thủ, Tô Mục phất phất tay, Đặng Thụ Vinh lập tức xuất lĩnh một loại cường giả, vây hướng Nghê Thường Thương Hội mọi người. Thương Lan Thương Hội, các ngươi muốn làm gì? Nghê Thường Thương Hội mọi người sắc mặt thay đổi, mỗi người trong mắt đều hiện lên kinh khủng. Hai đại thương hội cường cường liên thủ, bọn họ tuyệt đối đánh không lại. Thương Lan hội trưởng, ngươi cần phải hiểu rõ, cùng chúng ta Nghê Thường Thương Hội làm đối không có chỗ tốt. Trưởng quỹ gấp vội mở miệng uy hiếp Tô Mục dừng tay. Nhưng gặp Tô Mục không có chút nào dừng tay ý tứ, đành phải tranh thủ thời gian chuyển biến ngữ khí. Thương Lan hội trưởng, ngươi muốn hợp tác, cần gì tìm Phi Tuyết Thương Hội, tìm chúng ta hợp tác, tuyệt đối là ngươi càng tốt hơn lựa chọn. Còn đứng ngay đó làm gì? Tranh thủ thời gian động thủ. Tô Mục không kiên nhẫn mở miệng, tranh thủ thời gian động thủ, hắn không muốn được nghe lại nói nhảm. Đặng Thụ Vinh gật gật đầu, hạ lệnh để một đám cường giả động thủ. Động thủ, không thể để cho bọn họ chạy. Thương Lan Thương Hội một đám cường giả ra tốc vây quanh Nghê Thường Thương Hội mọi người, rút ra binh khí động thủ. Động thủ, Hoa Hinh Nguyệt đồng thời hạ lệnh, thật vất vả có Thương Lan Thương Hội cái này minh hữu, nàng tự nhiên không thể để cho Thương Lan Thương ăn thiệt thòi. Thương Lan, cùng chúng ta Nghê Thường Thương Hội đối nghịch, người tuyệt đối sẽ hối hận. Thương Lan Thương Hội, Phi Tuyết Thương Hội, các người liền đợi đến chúng ta Thương Hội điên cuồng trả thù đi. Tại hai đại thương hội vây công phía dưới, Nghê Thường Thương Hội trưởng quỹ phát ra tuyệt vọng gào rú, đang không ngừng oanh sát phía dưới, liền toàn thây đều không có để lại. tại chỗ chết. Ầm ầm, theo công kích dư uy tán đi, phiến thiên địa này triệt để khôi phục yên tĩnh. Tô Mục đối Đặng Thụ Vinh đánh một cái ánh mắt, Đặng Thụ Vinh lập tức dẫn người điều tra Nghê Thường Thương Hội thương thuyền. Một chiếc thương thuyền, giá trị đâu chỉ vạn kim, coi như phía trên không có thả cái gì đồ vật, cho dù là đem phi thuyền mang ra, cũng là một khoản không ít thu nhập. Ai, gặp Thương Lan Thương sẽ trực tiếp điều tra Nghê Thường Thương Hội thương thuyền, liền chết người chữ vật giới chỉ đều không buông tha. Phi Tuyết Thương Hội tất cả mọi người không khỏi có ý kiến, liền xem như muốn nuốt một mình chỗ tốt, cũng không muốn làm rõ ràng như thế a. Hoa Hình Nguyệt nhìn lấy ngược lại là không có cảm giác gì. Nàng đến chính là vì cứu mẫu thân, cùng với giết Nghê Thường Thương Hội đám kia tên khốn kiếp. Hiện tại người cứu trở về, người cũng giết, mục đích liền đã toàn bộ đạt tới. Bọn họ còn bởi vì Thương Lan Thương Hội thêm vào, mà giảm mạnh tổn thất, cảm tạ cũng không kịp. Làm sao nghĩ hắn, Thương Lan hội trưởng, một mực cửu ngưỡng đại danh, bây giờ có thể thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền. Hoa Hình Nguyệt tu xếp tốt Lý Ngọc Lan về sau, cười nhạt đi lên đối Tô Mục ôm quyền. Hoa hội phó, người ta mới quen đã thân, đừng nói là những lời khách sáo này. Tô Mục cười nhạt nói, mới quen đã thân. Hoa Hình Nguyệt vốn là đối Thương Lan rất có hảo cảm, nhưng nghe nói như thế trong lòng đối Thương Lan ấn tượng trong nháy mắt hạ xuống. Lại là một cái gặp sắc nảy lòng tham đồ vật, nàng từ khi thêm vào thương sẽ bắt đầu, đụng phải gặp sắc nảy lòng tham người rất rất nhiều, nhưng nàng có thể làm đến Phi Tuyết Thương Hội phó hội trưởng. Bằng vào thế nhưng là quá cứng buôn bán bản lĩnh, tuyệt sẽ không bán đứng nhan sắc, càng sẽ không bán mình, huống chi nàng đã sớm lòng có sở thuộc, là tuyệt đối sẽ không đối hắn nam nhân tỏ ra thân thiện. Vô luận là ai, nàng đối Tô Mục bắt đầu phản cảm, trên phi thuyền Lý Ngọc Lan lại là càng xem Tô Mục càng thuận mắt. Nhập thần hàng lâm đồng dạng đem nàng cứu ra, vẫn là lớn thương hội hội trưởng, tuổi trẻ tài cao, đẹp trai, tiểu soái tổng coi như là thế đi. Tóm lại Thương Lan thân phận địa vị cùng thực lực, tại bất luận cái gì tương lai mẹ vợ trong mắt, đều là tuyệt hảo con rể. Chương 1453, lớn nhất trở ngại. Thương Lan hội trưởng, chúng ta hợp tác sự tình, có thể hay không bình tĩnh ngày nói chuyện? Hoa Hình Nguyệt trong lòng đối Thương Lan phản cảm, nhưng mặt ngoài không có biểu hiện ra cái gì, huống chi Thương Lan mới vừa rồi còn cứu mẫu thân nàng, nên có cảm kích cùng cung kính nhất định muốn có. Có thể, Tô Mục gật đầu nói, thương hội hợp tác sự tình tìm ba vị phó hội trưởng là được. Bọn họ bất kỳ người nào đều có thể đại biểu ta. Chỉ cần cùng phó hội trưởng nói, Hoa Hình Nguyệt thầm buông lỏng một hơi, dạng này liền tốt. Thương Lan hội trưởng, Nghê Thường Thương Hội cũng đã phái người chạy đến, chúng ta tạm thời đừng quá, lần sau trao đổi hợp tác sự tình. Hoa Hình Nguyệt ôm quyền nói, thật vất vả mới cứu được mẫu thân, nàng không muốn lại ra cái gì ngoài ý muốn, tranh thủ thời gian hồi thương hội mới là điều quan trọng nhất sự tình. Tô Mục gật đầu, đưa mắt nhìn Hoa Hình Nguyệt bọn họ rời đi về sau, quay người bay về phía chính mình thương thuyền. Đặng Thụ Vinh, cùng Phi Tuyết Thương Hội sự tình ngươi toàn quyền làm là được, bây giờ lập tức đưa ta đi Dơ Cao Thương Đế Quốc. Hội trưởng, theo Vân tiểu thư tạm thời sẽ không rời đi Dơ Cao Thương Đế Quốc, có thể hay không trước xử lý cùng Phi Tuyết Thương Hội hợp tác sự tình? Đặng Thụ Vinh một mặt khổ sở nói, Tô Mục thật vất vả hồi thương hội lại đang phát triển thời khắc mấu chốt nhất, Tô Mục làm hội trưởng một khi rời đi, rất nhiều chuyện thì đều làm không xong, không nói cái khác, chỉ là cùng Phi Tuyết Thương Hội hợp tác, Tô Mục muốn là liền mặt đều không lộ một chút, cũng quá không có thành ý. Hợp tác sự tình khẳng định sẽ là các loại vấn đề, Phi Tuyết Thương Hội coi như đáp ứng cùng bọn họ thương hội hợp tác, càng nhiều là xem ở Tô Mục trên mặt mũi, không nhìn thấy Tô Mục người, chắc chắn sẽ không tiến hành chiều sâu hợp tác. Tô Mục mày nhăn lại. Đặng Thụ Vinh nghĩ đến vấn đề hắn đương nhiên muốn đến, muốn là Hoàng Y Vân tạm thời không vội mà rời đi lời nói, đó còn là trước tiên đem Thương Lan Thương Hội sự tình làm tốt, đây chính là hắn trên mặt đất cương can cơ, mà lại hiện tại có Hoàng Y Vân tin tức, về sau tìm nàng cũng không phải là quá việc khó, nhưng có nương tử của ta tin tức. Tô Mục hít sâu một hơi, hỏi hướng Đặng Thụ Vinh, hắn một đường theo Hoàng Cương giết tới địa cương, chính là vì tìm kiếm Hoàng Quân Nhu, hiện khi tìm thấy Hoàng Y Vân, cái kia vợ hắn phải chăng cũng có tin tức? Đặng Thụ Vinh yên lặng lắc đầu, tạm thời không tìm được phu nhân tung tích. Hội trưởng, phu nhân chỉ sợ không phải trên mặt đất cương, thương hội phát triển đến bây giờ tuy nhiên miễn cưỡng mới đầy đủ nhị lưu thương hội, nhưng tin tức tai mắt vẫn là làm đến linh thông, bằng không liền tại địa cương sinh tồn tư bản đều không có. Nhưng phàm là Hoàng Quân Nhu xuất hiện qua địa cương, bọn họ đều có thể tra được một chút đồ vật, nhưng đến bây giờ cái gì đồ vật đều không có tra được. Như vậy Hoàng Quân Nhu cũng chỉ có thể là ở trên trời cương. Thiên cương a, Tô Mục quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Cũng đúng vậy a, địa cương không có khả năng sinh ra pháp thiên tượng địa cảnh cường giả. Quân Nhu, ta đã tới đất cương, rất nhanh liền có thể tới tìm ngươi, nói một chút đi, hiện tại thương gặp phải cái nào vấn đề? Một lát sau, Tô Mục tu hồi suy nghĩ, ngón tay gõ lấy mặt bàn hỏi, hội trưởng, hiện tại thương hội phát triển lớn nhất trở ngại trừ Nghê Thường Thương Hội bên ngoài, còn có Phi Ưng Thương Hội. Phi Ưng Thương Hội từ khi bị ngài diệt một cái phó hội trưởng cùng với đông đảo cường giả, thì đối với ta hội hận thấu xương, các loại trả đũa, mà ngài lần trước cũng không làm bị thương hắn nhóm căn cơ, thì Phi Ưng Thương Hội lần trước giết tới Hoàng Cương những người kia đều không đủ hôm nay Nghê Thường Thương Hội thuyền kia người thực lực, cũng chỉ là có một cái địa vị vô cùng cao hội phó chết ra không tới để Phi Ưng Thương Hội thương gân động cốt trình độ. Đến mức lần trước lần kia đại chiến vì cái gì không có người quản, là bởi vì song phương đều căn bản không phải Hoàng Cương thế lực, chỉ cần không đem nguy hại khuếch đại thì sẽ không có người quản. Thương hội từ khi nhập chủ địa cương về sau thì đứng trước Nghê Thường Thương Hội cùng Phi Ưng Thương Hội hai tầng chèn ép, dẫn đến trên mặt đất cương có rất nhiều thế lực không cùng chúng ta hợp tác, chúng ta buôn bán lộ tuyến một mực không cách nào đả thông, khó có thể khuếch trương đại quy mô tăng lên thực lực. Tô Mục nghe xong nhíu mày, thương hội phát triển thật đúng là không thể lạc quan. Vậy bây giờ lớn nhất trở ngại ở đâu? Thương hội phát triển không thể một mực dựa vào Vĩnh Cần Vương gia, thì ân cầu báo làm cho người phản cảm không nói, Vĩnh Cần Vương gia chính mình cũng có một đống lớn chuyện phiền toái, vẫn là đến dựa vào chính mình. Lý gia, Đặng Thụ Vinh trịnh trọng nói ra hai chữ, tiếp lấy trình bày Lý gia cường đại. Lý gia đã vào ở địa cương dài đến ngàn năm, vô luận là gia tộc thực lực vẫn là quân đoàn quy mô, đều có thể so với một cái trung đẳng đế quốc. Lý gia thực lực càng là khiến đại hình đế quốc đều cảm thấy có chút kiêng kỵ. Tô Mục nghe lấy hơi nhíu mày, một cái gia tộc có thể phát triển đến trình độ như vậy, xác thực lợi hại. Lý gia không khỏi nắm giữ lấy địa cương trọng yếu cửa khẩu cứ điểm, càng là nắm giữ đếm cái truyền tống trận, có thể tại rất ngắn thời gian bên trong đạt tới địa cương các cái khu vực. Nếu là có thể đả thông Lý gia vòng này, thương hội hành thương không chỉ có làm ít công to, càng là nắm giữ Lý gia cái này khách hàng lớn, thương hội phát triển đem có thể phát triển không ngừng. Đặng Thụ Vinh nói lòng tràn đầy kích động cùng chờ mong. Thương hội phát triển thì kẹt tại vòng này, chỉ cần có thể cùng Lý gia đạt thành hợp tác, cái kia đừng nói vượt qua trước mắt cửa ải khó, cách nhất lưu thương hội đều tiến một bước. Nhưng Lý thị gia tộc gia đại nghiệp đại, tới hợp tác căn bản là nhất lưu thương hội, nhị lưu thương hội hợp tác cũng không nhiều. Gần đây Nghê Thường Thương Hội cùng Phi Ưng Thương Hội cũng đang cực lực tranh thủ cùng Lý gia hợp tác, bọn họ đều tại cố gắng thỏa mãn Lý gia yêu cầu. Chúng ta cùng Lý gia đã giao thiệp nhiều lần, nhưng mỗi lần đều là không công mà lui, đều là bởi vì chút nguyên nhân gì? Gặp Đặng Tụ Vinh thần sắc biến đến ảm đạm, Tô Mục nhíu mày hỏi, trừ thương hội thực lực bên ngoài, chủ yếu là chúng ta không có đủ để cho Lý gia tâm động đồ vật. Có điều lúc này có một cơ hội, Lý gia gần nhất một trận đại chiến, dẫn đến ba cái truyền tống trận hư hao, ngay tại bốn chỗ mời trận pháp đại sư sửa chữa phục hồi. Chúng ta nếu là có thể mời đến cường đại trận pháp sư, giúp Lý gia sửa chữa phục hồi truyền tống trận, nhất định có thể đầy đủ cùng Lý gia đạt thành hợp tác. Đặng Tụ Vinh nói xong đầy mặt vẻ u sầu, cơ hội là cái đại cơ hội, nhưng trận pháp sư so y đạo thánh thủ đều muốn hiếm thấy. Đi đâu đi tìm, cho dù có, trận pháp đại sư cũng chưa chắc để ý bọn họ thương hội. Sửa chữa phục hồi trận pháp, Tô Mục trong mắt ánh mắt lấp lóe, Hỏa Tân lúc còn sống cũng là trận pháp sư. Tuy nói trận pháp tạo nghệ cũng không phải là phi thường cao, nhưng sửa chữa phục hồi đồng dạng truyền tống trận, hẳn không có vấn đề a. Hai cái ngón tay cái vuốt ve một hồi, Tô Mục mở miệng nói, đi Lý gia, cái gì? Đặng Thụ Vinh sững sờ, kinh ngạc nói, hội trưởng, ngài muốn đích thân đi cùng Lý gia nói, ngươi trên mặt đất cương đúng là cái truyền kỳ, nhưng ở Lý gia loại kia đồ vật khổng lồ trước mặt, ngươi coi như tự mình đi, cũng còn chưa đủ phân lượng a. Đương nhiên, Tô Mục gật đầu nói, không quá dùng không đến làm sao nói. Ngươi không phải nói Lý gia nhu cầu cấp bách sửa chữa phục hồi truyền tống trận sao? Vậy liền chỉ cần giúp bọn hắn chữa trị tốt truyền tống trận, thì nhất định có thể đạt thành hợp tác. Đặng Thụ Vinh nghe xong cười khổ, nói là như vậy, nhưng trận pháp đại sư đi đâu đi tìm đâu? Hội trưởng, ngài nhận biết trận pháp đại sư? Trong lòng đột nhiên giật mình, kinh hỉ hỏi. Tô Mục lắc đầu, Đặng Thụ Vinh trong lòng kinh hỉ nhất thời hóa thành thất vọng. Ngươi cũng không nhận ra trận pháp đại sư, cái kia còn nói tự tin như vậy, ta không cần đi nhận biết trận pháp gì đại sư. Sửa chữa phục hồi trận pháp, ta đến là được. Cái gì? Nghe lấy Tô Mục cực độ tự tin lời nói, Đặng Thụ Vinh tại chỗ bị cả kinh trợn mắt hốc mồm. Chương 1454, phi thuyền uy lực. Hội trưởng, ngươi sẽ còn sửa chữa phục hồi trận pháp? Đặng Thụ Vinh một mặt chấn kinh nhìn lấy Tô Mục, còn trẻ như vậy vẫn là trận pháp sư? Nói đùa cái gì? Không phải, hội trưởng, ngươi chừng nào thì là trận pháp đại sư? Trận pháp, phù lục, tịnh xưng hai đại khó khăn nhất học ngành nghề, xa so với y đạo, đan đạo, khí đạo khó hơn nhiều. Đừng nói trận pháp đại sư, dù là chỉ là trận pháp sư, vậy cũng là phượng mau lân giác. Chớ nói chi là trận pháp sư cần vô tận đời sau học tập huyền ảo không gì sánh được trận pháp. Chỉ là khắc họa một cái tụ nguyên trận, tụ linh trận liền cần hao phí mấy chục năm thậm chí trên trăm năm học tập. Chớ nói chi là học hội sửa chữa phục hồi truyền tống trận. Truyền tống trận thế nhưng là trong trận pháp độ khó khăn cao cấp nhất tồn tại. Sau khắc họa hộ tông đại trận khó lên không biết gấp bao nhiêu lần. Dù là Tô Mục trước đó tại bọn họ biểu hiện rất yêu nghiệt, hắn cũng không thể tin được Tô Mục lại là trận pháp đại sư. Dù là Tô Mục lão một chút, đều có thể có chút có độ tin cậy. Hôm nay, cái gì hôm nay? Đặng Thụ Vinh sững sờ một lát, ngay sau đó kém chút sặc ra một miệng lão huyết. Hôm nay trở thành trận pháp đại sư, coi như ngươi là hội trưởng, cũng không thể mở loại này không não trò đùa a. Hội trưởng, ngài cũng đừng bắt ta trêu đùa. Đặng Thụ Vinh khổ mở miệng cười, cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười, thương hội là thật muốn cùng Lý gia đạt thành hợp tác mới được a. Ngài thì nói mau, ngài nhận biết vị kia trận pháp đại sư đi, ngươi không tin? Tô Mục liếc Đặng Thụ Vinh liếc một chút, nhấp nhô hỏi. Đặng Thụ Vinh cười khổ càng sâu, ngươi cái này khiến hắn làm sao tin tưởng, ngươi muốn không đi ra hỏi một chút, người nào sẽ tin tưởng? Tô Mục không có quá nhiều giải thích, mà chính là rời phòng, tại phi thuyền phía trên bốn chỗ bắt đầu đi loanh quanh. Đặng Thụ Vinh mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng chỉ đành đi theo Tô Mục phía sau cái mông. Phi thuyền trận pháp là ai khắc họa? Tô Mục xem hết phi thuyền, trong lòng đã nắm chắc, hỏi hướng Đặng Thụ Vinh, phi thuyền đồng thời không phải chúng ta chế tạo thành, mà chính là tiêu tốn rất nhiều tiền tài, theo trời cương mua sắm mà đến. Đặng Thụ Vinh trả lời, bọn họ hiện tại sử dụng phi thuyền cũng không giống như là tại Huyền Cương sử dụng loại kia. Thì Huyền Cương loại cấp bậc kia phi thuyền, chân linh cảnh vừa ra tay liền phải báo hỏng, cũng không giống như bọn họ phi thuyền một dạng, liền xem như tiểu đan nguyên cảnh đến, cũng đừng hòng trong khoảng thời gian ngắn phá lái phi thuyền phòng ngự. Địa cương chỉ có thể sinh sản Huyền Cương cần thiết phi thuyền, cũng không có sinh sản cái này chờ cường đại phi thuyền năng lực, chỉ có thể theo trời cương mua sắm. Khó trách trên phi thuyền trận pháp tìm không ra rõ ràng lỗ thủng, nguyên lai là xuất từ thiên cương chi thủ. Nghe lấy Tô Mục lời nói, Đặng Thụ Vinh cười khổ lắc đầu, nhìn như thế nửa ngày, cảm tình chính là vì nói câu này không có dinh dưỡng lời nói. Bất quá thiên cương trận pháp sư tại khắc họa trận pháp thời điểm rõ ràng là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, trận pháp cường độ còn có thể lại đề thăng một cái cấp bậc. Đây mới là Tô Mục nhìn nửa ngày ra kết luận, đương nhiên trận pháp sư loại thủ đoạn này rất bình thường, chính là vì phân chia giá cả cùng cấp bậc, đồng thời kiếm chắc bạo lợi, nhưng thiên cương trận pháp sư cũng có được xưng tụng lương tâm một chút. Cũng là cái kia có đồ đều có, hậu kỳ bảo trì thành vốn không cao lắm, cũng lưu lại có thể tăng lên nội tình, thì nhìn có không ai có thể làm đến. Đương nhiên, đây là tại không có chịu đến hư hao điều kiện tiên quyết. Một khi hư hao, bảo hành đại giới phi thường cao, khó trách, Đặng Thụ Vinh rõ ràng sững sờ, ngay sau đó giật mình gật đầu, nghĩ rõ ràng một việc, khó trách cái gì, khó trách chúng ta tại mua sắm phi thuyền thời điểm, bọn họ cáo chi chỉ cần mời trận pháp sư tới liền có thể tăng lên phi thuyền phẩm chất. Nguyên lai là tại trận pháp vấn đề phía trên. Tô Mục nghe xong vui mừng, thiên cương trận pháp sư thật đúng là biết kiếm tiền, hậu kỳ bảo dưỡng cùng bảo hành cùng với tăng lên phẩm chất đều có thể mưu cầu đến bạo lợi. Khó trách thiên cương là cường thịnh nhất địa phương, dựa vào hút hắn ba đại cương vực máu, làm sao có khả năng không bị dưỡng béo béo mập mập. Đi chuẩn bị trận pháp tài liệu, Tô Mục lưu loát viết ra hơn 100 loại trận pháp tài liệu, để Đặng Thụ Vinh đi làm chuẩn bị. Đặng Thụ Vinh cầm lấy trang giấy xem xét, không khỏi nuốt nước miếng, tất cả đều là mang tính tiêu chí cao cấp trận pháp tài liệu. Thật chẳng lẽ biết trận pháp? Nhanh đi chuẩn bị, Tô Mục khoát tay thúc giục nói, còn có, đừng quên trận pháp đao khắc, khắc họa trận pháp thì cùng điêu khắc một dạng, nhất định muốn có một thanh tốt trận pháp đao khắc, mới có thể đem trận văn khắc họa trật tự rõ ràng. Hoàn mỹ gánh chịu lực lượng, tốt, tốt, Đặng Thụ Vinh cầm lấy trang giấy, một mặt thất thần đi xuống, Tô Mục tại phi thuyền dưới đáy chờ đợi, các loại Đặng Thụ Vinh đem tài liệu lấy ra, hắn liền có thể thi triển khắc trận thuật, nhân sinh lần thứ nhất khắc họa trận pháp, thật đúng là có điểm chờ mong. Một canh giờ trôi qua, Đặng Thụ Vinh mang theo một cái túi đựng đồ vội vã tới. Hội trưởng, ngài muốn trận pháp tài liệu cùng trận pháp đao khắc toàn ở bên trong. Tô Mục tiếp nhận túi chữ vật nhìn một chút, hài lòng gật đầu, lại đi gọi mấy người tới, giúp đỡ mài trận pháp tài liệu. Còn có, phải gọi một cái luyện khí đại sư tới, trận pháp tài liệu đều cần thông qua mài cùng tinh luyện mới có thể phát huy ra hiệu quả. Mà những sự tình này Tô Mục tự nhiên là lười nhác lãng phí sức lực làm. Huống chi khắc họa trận pháp đem làm hao phí linh hồn lực lượng. So luyện đan luyện khí tiêu hao trình độ cũng cao hơn. Hắn muốn đem tất cả tinh lực dùng cho khắc họa trận pháp, không cho phép nửa một chút lầm lỗi. Đặng Thụ Vinh gật gật đầu, chuyển tay lấy ra ngọc giản, truyền hết tin tức sau không đến nửa khắc đồng hồ, liền đến 5 người, bên trong một cái là luyện khí đại sư. Tô Mục đem luyện khí tài liệu lấy ra, nói cho 4 người kia làm sao mài tài liệu, sau đó cùng luyện khí đại sư nói làm sao tinh luyện. 5 người hiểu rõ chính mình nên làm như thế nào về sau. Tất cả mau làm, chưa tới một canh giờ, bọn họ liền đem tất cả trận pháp tài liệu làm tốt. Nhưng đây chỉ là khắc trận bước đầu tiên, bước thứ hai là đem trận pháp tài liệu điều chế, giống như vẽ vời cần thiết thuốc màu đồng dạng, nhất định phải điều chế đến tốt nhất tỷ lệ, không thể sai một tia, bằng không đem phí công nhọc sức. Đây cũng là trận pháp sư vì cái gì rất khó thành tựu nguyên nhân. Khắc họa trận pháp, học tập trận pháp vốn là vô cùng khó. Còn muốn biết rõ các loại tài liệu, các loại tỷ lệ, dù là trí nhớ cho dù tốt, ra một tia sai lầm, cũng là thất bại, lại hoa một canh giờ đem khắc trận tài liệu điều chế tốt. Tô Mục mới cầm lấy một thanh dài nửa xích mang rãnh đao khắc, dính lấy khắc trận tài liệu bắt đầu ở đáy thuyền vốn có trên trận pháp tiến hành sửa đổi. Tăng cường, Đặng Thụ Vinh nhìn nửa ngày, xem như minh bạch trận pháp sư vì sao khó thành duyên cớ. Có thể nhìn đến Tô Mục bắt đầu khắc họa trận pháp, tâm liền không khỏi treo lên, một khi Tô Mục khắc họa phạm sai lầm, cái kia chỉnh chiếc phi thuyền nhưng là báo hỏng. Tuy nói phi thuyền cũng là Tô Mục, nhưng cũng không thể phá của như vậy a. Theo Tô Mục cẩn thận khắc họa mỗi một bút trận văn, Đặng Thụ Vinh trong lòng bàn tay cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Có thể tuyệt đối đừng ra cái gì sai lầm a. Hô, trọn vẹn khắc họa cả ngày, Tô Mục mới nâng người lên, thở dài một hơi, hoàn thành. Đặng Thụ Vinh hỏi, không có, lúc này mới cái nào đến đâu, tối thiểu còn muốn một ngày. Tô Mục chùy một chút eo, tập trung tinh thần cong nửa ngày, lấy hắn thân thể cũng có chút giặc. Đặng Thụ Vinh khóe miệng kéo một cái, nhưng nghĩ tới khắc trận cần thiết thời gian so luyện đan còn rất dài, thì yên lặng tiếp nhận, tiếp tục khắc họa một ngày. Tô Mục mới là tính toán đem phi thuyền trận pháp tăng cường hoàn tất. Phi thuyền công kích trước đó có thể oanh giết người nào vật. Tô Mục để xuống đao khắc, vẫy vẫy ê ẩm xưng tay hỏi hướng Đặng Thụ Vinh, trước đó có thể oanh sát hư đan năm cảnh trở lên, phòng ngự lực đủ để chèo chống tiểu đan nguyên nửa khắc đồng hồ công kích. Vậy bây giờ hẳn là có thể đầy đủ trực tiếp oanh sát tiểu đan nguyên. A, Đặng Thụ Vinh nghe đến Tô Mục lời nói trực tiếp mắt trợn tròn. Ngươi có biết hay không ngươi tại nói cái gì? Phi thuyền trận pháp trước đó thế nhưng là chỉ có thể miễn cưỡng chống cự tiểu đan nguyên công kích. Hiện tại ngươi nói có thể giết tiểu đan nguyên cảnh cường giả. Cùng ta kéo con bê đâu? Chương 1455, Tử Thần Thương Hội. Hội trưởng, hư đan cảnh cùng tiểu đan nguyên thực chênh lệch rất xa. Tiểu đan nguyên tài được xưng tụng là chân chính đan nguyên cảnh. Đặng Thụ Vinh không khỏi cùng Tô Mục giải thích lên đan nguyên cảnh khái niệm. Nhưng không đợi hắn nói xong, Tô Mục thì đưa tay đánh gãy hắn lời nói, ngươi cho ta liền tu vi cảnh giới cũng đều không hiểu. Hư đan cửu cảnh nhập môn, tiểu đan nguyên mới thật sự là đan nguyên cảnh cường giả. Đại đan nguyên tắc là đan nguyên cảnh đỉnh phong, đằng sau còn có đan nguyên đỉnh phong bốn cảnh, những thứ này hắn muốn là cũng không biết, đều thẹn đối với mình thân này tu vi. Gặp Tô Mục hiển lộ không vui, Đặng Thụ Vinh biến sắc, sợ hãi nói, không dám, mời hội trưởng thứ tội, thôi động trận pháp, thử một chút trận pháp uy lực. Tô Mục biết Đặng Thụ Vinh không tin hắn trận pháp năng lực. Không có có tính toán, thử một lần liền biết rõ. Đúng, Đặng Thụ Vinh đành phải đi xuống an bài. Tô Mục đem đao khắc cùng còn thừa trận pháp tài liệu cất kỹ. Đi theo ra, ông, bong tàu, Đặng Thụ Vinh mệnh người thôi động trận pháp, nhìn lấy hoàn hảo không chút tổn hại hộ cháo thầm thở phào. Tiếp lấy hạ lệnh hướng về phía trước một món pháp bảo công kích. Phía trước nổi lơ lửng liên hoa pháp bảo vì phòng ngự tính pháp bảo. Có thể kháng ở tiểu đan nguyên một lần cường công, chỉ cần phi thuyền công kích đem liên hoa pháp bảo cho anh phá. Vậy liền chứng minh Tô Mục chỗ nói là thật. Phi thuyền lực công kích thật đạt tới có thể đánh giết tiểu đan nguyên cường giả trình độ. Công kích, đem liên hoa pháp bảo thôi động về sau, Đặng Thụ Vinh hạ lệnh công kích, ông, theo trận pháp thôi động, hộ cháo ngưng tụ ra một tia sáng, thẳng hướng liên hoa pháp bảo, Đặng Thụ Vinh cùng với bong tàu một đám cường giả đều nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm. Chỉ thấy quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, liền dư thừa oanh tạc động tĩnh đều không nghe thấy, không có động tĩnh, không thể nào, công kích đều yếu đến loại trình độ này, ngay cả công kích động tĩnh đều không có. Cái này cần yếu tới trình độ nào đi? Trước đó trận pháp cường độ chí ít có thể nghe cái vang, hiện tại liền vang đều nghe không được, mọi người thất vọng, Đặng Thụ Vinh càng là vạn bất đắc dĩ thở dài, hoa hơn 2 ngày thời gian đổi trận pháp, uổng phí hết khí lực không nói, càng là uổng công một chiếc hao tổn của cải to lớn phi thuyền. Nhưng ai bảo người ta là hội trưởng, tùy hứng đây, hội trưởng, Lý gia, chúng ta vẫn là đừng đi a. Bất đắc dĩ nhìn về phía Tô Mục, khuyên nhủ, chúng ta vẫn là đi hiệp đàm cùng Phi Tuyết Thương Hội hợp tác sự tình. Phi Tuyết Thương Hội bên kia đã phát ra mời, vì cái gì không đi? Tô Mục nhấp nhô mở miệng nói, còn vì cái gì, cầu ngươi, cũng đừng đi Lý gia mất mặt được không? Hiện tại Thương Hội đã rất khó chịu, ngươi thân là hội trưởng, tuy nhiên một mực làm là vung tay trưởng quỹ, nhưng cũng đừng cho Thương Hội ngột ngạt được chứ, ngươi xem một chút cái kia pháp bảo, vẫn còn chứ? Tô Mục biết Đặng Thụ Vinh tâm lý đang suy nghĩ gì, nhưng không có vạch trần, mà là hướng về phía bong thuyền phía trước hiên ngang đầu. Pháp bảo, Đặng Thụ Vinh nghi hoặc nhìn về phía bong thuyền phía trước. Ánh mắt quét qua, ngay sau đó cũng là trừng mắt, liên hoa pháp bảo đâu, làm sao không thấy, ai, pháp bảo đây, đi đâu, làm sao không thấy, nhanh, nhanh thôi động pháp bảo, bong tàu mọi người tại lúc này mới phát hiện pháp bảo đã không thấy. Toàn cũng bắt đầu tìm kiếm khắp nơi liên hoa pháp bảo. Cái kia tốt xấu là có thể ngăn cản một lần tiểu đan nguyên cảnh công kích cực mạnh pháp bảo. Cứ như vậy ném quá đáng tiếc, không cảm ứng được pháp bảo, cái gì, đáng chết, cái gì phá pháp bảo bối, bị đánh bay thì không thấy. Chẳng lẽ là có người đem pháp bảo trộm đi? Mọi người hùng hùng hổ hổ lấy, nhưng nói lấy bọn hắn thì phát hiện không hợp lý. Có thể kháng trụ tiểu đan nguyên cảnh nhất kích pháp bảo hội bị đánh bay đến không thấy. Hội liền cảm ứng đều không cảm ứng được, tại dưới mí mắt bọn hắn còn có thể bị người đánh cắp đi. Cái này ba loại khả năng, muốn nhiều không hợp thói thường thì có nhiều không hợp thói thường. Nhưng bài trừ rơi cái này ba loại khả năng, cũng chỉ còn lại có một loại khác càng quá đáng khả năng. Cái kia chính là trận pháp công kích. Nhất kích liền đem có thể ngăn trở tiểu đan nguyên cảnh nhất kích liên hoa pháp bảo cho đánh không? Không phải phá vỡ phòng ngự, mà chính là trực tiếp hủy diệt. Nghĩ tới đây, Đặng Thụ Vinh tất cả mọi người là không thể tin quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Chẳng lẽ trước đó nói đều là thật? Trận pháp thật được tăng cường đến có thể giết tiểu đan nguyên tình trạng bước. Cái này là kinh khủng bực nào khắc trận thuật? Hội trưởng hắn, thật sự là trận pháp sư? Hội trưởng hắn thật đem trận pháp tăng cường? Cái này, mọi người nửa ngày não tử đều chuyển không đến, để bọn hắn tin tưởng cái gì đều có thể, nhưng thật sự là không thể tin tưởng Tô Mục lại có thể làm đến tại trận pháp thuật phía trên có cao. Như thế tạo nghệ, còn đang suy nghĩ gì? Tranh thủ thời gian xuất phát lý ra, gặp Đặng Thụ Vinh một mặt không thể tưởng tượng, Tô Mục nhấp nhô mở miệng, chẳng lẽ còn không có thấy rõ ràng, vẫn là chưa tin, muốn không, ngươi đi tìm một cái bảy văn tiểu đan nguyên đến công kích một chút phi thuyền. Gặp Đặng Thụ Vinh nửa ngày vẫn là thần sắc ngốc trệ, Tô Mục là triệt để im lặng, muốn không dứt khoát đi kéo một cái tiểu đan nguyên hậu kỳ tới thí nghiệm phi thuyền. Phòng ngự lực, trước đó là tùy tiện tới một cái tiểu đan nguyên cảnh công kích cái nửa khắc đồng hồ liền có thể công phá phi thuyền, nhưng bây giờ tối thiểu đến tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ mới có thể làm đến. Nửa khắc đồng hồ còn chưa hẳn có thể công phá hộ cháo. Muốn làm đến tại nửa khắc đồng hồ bên trong công phá hộ cháo, tối thiểu đến 9 văn tiểu đan nguyên, cũng chính là tiểu đan nguyên đỉnh phong mới được. Không, không dùng, Đặng Thụ Vinh run một cái hoàn hồn, nhìn lấy Tô Mục cả người bắt đầu nhịn không được run rẩy. Biết, hội trưởng, ngài thật sự là trận pháp đại sư, còn không tin, Tô Mục đều có loại muốn đánh người xúc động, có thể hay không khác lãng phí thời gian nữa. Hắn đều dùng hơn 2 ngày thời gian đến chứng minh, tận mắt nhìn thấy, còn chưa tin, tin tưởng, Đặng Thụ Vinh khó khăn nuốt vài ngụm nước miếng, một cái giật mình gấp vội vàng gật đầu, xuất phát lý ra, Tô Mục cho Đặng Thụ Vinh một cái liếc mắt, hạ lệnh đi vào khoang thuyền, giải quyết lý ra vòng này về sau, thương hội thì tạm thời không dùng hắn đến quan tâm, sẽ cùng phi tuyết thương hội vừa hợp tác, hắn liền có thể mượn dùng lý ra truyền tống trận, an tâm đi dơ cao thương đế quốc, tìm Hoàng Y Vân. Xuất phát, đi lý ra, Đặng Thụ Vinh qua một hồi lâu mới tỉnh hồn lại, hưng phấn đối chủ thuyền nói, lập tức phi thuyền thay đổi phương hướng, hướng về Lý Gia chạy như bay đi. Sau một ngày, hội trưởng, nơi này chính là Lý Gia. Tô Mục đứng tại bong tàu, nhìn lấy một tòa xuyên thẳng Vân Tiêu Sơn Phong, trên ngọn núi khắp nơi đều là kiến trúc, chung quanh thấp hơn một đoạn mấy cái trên ngọn núi cũng khắp nơi là người. Trừ người ở cường thịnh bên ngoài, mạnh mẽ khí tức càng là nhiều vô số kể, chỉ là đan nguyên cảnh khí tức, cứ như vậy một hồi, Tô Mục đã cảm nhận được không dưới 10 đạo. Đây mới thực sự là cường đại gia tộc a, Tô Mục không khỏi cảm thán, vô luận là quản gia vẫn là hoàng gia, so với Lý gia, trực tiếp thành tiểu gia tộc, Lý gia quản lý cương vực ép thẳng tới một cái đế quốc. Nơi này là Lý gia chủ tộc, bọn họ 10 đại chi mạch thêm lên có vượt qua 3000 vạn nhân khẩu. Đặng Thụ Vinh giới thiệu Lý gia cường lớn, ánh mắt quét qua, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, hội trưởng, Nghê Thường thương hội cùng Phi Ưng thương hội đều đã tới. Tô Mục quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Nghê Thường thương hội cùng Phi Ưng thương hội thương thuyền đều dừng ở Sơn Phong ở giữa. Hiển nhiên là cũng sớm đã đến, còn có Tử Thần thương hội cũng tới. Đặng Thụ Vinh nhìn đến thứ 3 chiếc phi thuyền, sắc mặt triệt để khó coi. Tử Thần thương hội, địa cương nhất lưu thương hội một trong, thương nghiệp bản đồ cơ hồ vượt ngang toàn bộ địa cương. Thực lực cực kỳ khủng bố. Chương 1456, có thể chết tâm. Tử Thần thương hội, hội trưởng, Tử Thần thương hội là địa cương nhất lưu thương hội, vô luận là thương nghiệp bản đồ vẫn là thương hội thực lực, trên mặt đất cương cơ hồ đều là không người dám trêu chọc tồn tại. Đặng Thụ Vinh giải thích Tử Thần thương hội cường đại, nói sắc mặt thì biến đến rất là khó coi. Tử Thần thương hội một mực là hợp tác với Lý gia, lần này khẳng định là theo trời cương mời trận pháp đại sư tới, chúng ta sợ là không đùa. Đặng Thụ Vinh nhìn thấy Tô Mục muốn không buông bỏ, trực tiếp rời đi tính toán. Thiên cương trận pháp đại sư, Tô Mục trầm ngâm một chút, thiên cương trận pháp đại sư còn thật có khả năng chữa trị tốt truyền tống trận, nhưng bây giờ bọn họ chỉ có thể hy vọng Lý gia truyền tống trận hư hao nghiêm trọng một số, để thiên cương đến trận pháp đại sư đều thúc thủ vô sách. Đi, đi xem một chút. Gặp Tô Mục chưa từ bỏ ý định, Đặng Thụ Vinh yên lặng thở dài, đành phải theo sau. Lý thị gia tộc gia đại nghiệp đại, nhưng cũng không phải là coi trời bằng vung tồn tại. Đối với Thương Lan Thương sẽ tới, Lý gia phái gia trưởng lão tự thân nghênh đón, các hạ cũng là đại danh đỉnh đỉnh Thương Lan hội trưởng. Lý gia thất trưởng lão dẫn theo một đám cường giả nghênh đón, ánh mắt trực tiếp rơi vào Tô Mục trên thân, nhìn từ trên xuống dưới tràn đầy rất ngạc nhiên. Thương Lan danh tiếng thì liền bọn họ Lý gia cũng không thể coi nhẹ, dù là Thương Lan hiện tại không mạnh, nhưng người nào dám chắc chắn hắn về sau. Trên mặt đất cương, càng là thế lực cường đại thì càng sẽ không coi thường người, biết rõ Tiềm Long tại Uyên nhất phi trùng thiên đạo lý này, cho nên nhưng phàm là có tiềm lực thiên tài bọn họ đều sẽ giao hảo, bối cảnh không có cha rõ ràng thì nhất định sẽ không hạ tử thủ. Lão hủ gia tộc thất trưởng lão có thể nhìn thấy Thương Lan hội trưởng, thật sự là có phúc ba đời. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thất trưởng lão nói qua lời, thương nào đó, không đáng nhắc đến. Tô Mục khiêm tốn cười nói, không biết Thương Lan hội trưởng đem người đến tộc ta vì chuyện gì. Lý gia thất trưởng lão nhìn liếc một chút Tô Mục sau lưng mọi người, mỉm cười dò hỏi, nghe nói quý tộc truyền tống trận lọt vào hư hao, chuyên tới để giúp quý tộc sửa chữa phục hồi truyền tống trận. Quả nhiên, nghe đến Tô Mục lời nói, Lý gia thất trưởng lão trong lòng không khỏi cười lạnh. Lại là hướng về phía sửa chữa phục hồi truyền tống trận đến nịnh bợ bọn họ Lý gia. Muốn là ngay từ đầu bọn họ còn hoan nghênh, luôn có thể chờ đến một tia cơ hội, nhưng theo không ngừng sửa chữa phục hồi thất bại, thậm chí để truyền tống trận lọt vào tổn thất càng lớn hơn xấu về sau. Bọn họ thì triệt để hết hy vọng, nhị lưu thế lực, căn bản là mời không đến mạnh cỡ nào trận pháp đại sư. Ngược lại trì hoãn bọn họ thời gian, tăng thêm bọn họ tổn thất, cho đến ngày nay, đã để bọn họ phiền phức vô cùng. Đa tạ Thương Lan hội trưởng quan tâm, tử thần thương hội đã vì tộc ta theo trời cương mời đến trận pháp đại sư. Tộc ta mời trận pháp đại sư cũng đã đến, thực sự xin lỗi, để Thương Lan hội trưởng một chuyến tay không, bây giờ liền bắt đầu đuổi người. Đặng Tụ Vinh trong lòng khó chịu, nhưng đối với kết quả này cũng sớm có đoán trước, nhìn về phía Tô Mục, hiện tại có thể biết khó mà lui a. Thất trưởng lão lời ấy sai rồi, thêm một người thêm ra một phần lực, cớ sao mà không làm đây? Tô Mục nhạt mở miệng cười, đi, nói đùa cái gì, đến đều đến, ít nhất phải nhìn một chút truyền tống trận. Thương Lan hội trưởng, Phi Ưng thương hội cùng Nghê Thường thương hội không đều mời trận pháp đại sư tới sao? Chúng ta cũng mời một cái vô cùng lợi hại trận pháp sư. Quý tộc sẽ không cần đuổi chúng ta đi thôi. Lý gia thất trưởng lão nhìn lấy cười tủm tỉm Tô Mục. Tại chỗ im lặng, ra mặt có thể hay không dày nữa một chút. Đặng Tụ Vinh ở phía sau yên lặng lắc đầu, bụng mặt đều xấu hổ tại gặp người, ra mặt dày coi như, nào có như thế khen chính mình, vô cùng lợi hại, hắn tự nhận chính mình ra mặt đủ dày, đều không nói ra loại những lời này. Được thôi, làm phiền Thương Lan hội trưởng cùng trận pháp đại sư. Thất trưởng lão bất đắc dĩ, chỉ có thể thả Tô Mục bọn họ đi vào. Nhìn lấy Tô Mục bọn họ tiến vào gia tộc, thất trưởng lão mi đầu dần dần nhăn lại đến, trận pháp đại sư đâu? Hắn nhìn một vòng, đều không có thấy một cái ra dáng trận pháp đại sư. Hù hắn, thất trưởng lão sắc mặt khó coi xuống tới, trận pháp đại sư vô luận là thả tới chỗ nào đều là vô cùng tôn quý tồn tại. Liền xem như hội trưởng, cũng không có tư cách đi đến trận pháp đại sư đằng trước. Lại thêm không có một cái nào giống trận pháp đại sư. Cái này khiến hắn càng thêm khẳng định Tô Mục cũng là tại lừa gạt hắn. Nhưng người cũng đã bỏ vào, cũng không thể thật đuổi đi ra a. Thất trưởng lão đành phải đè ép khó chịu, bay đi dẫn đường. Lý gia đại bộ phận trận pháp tại chủ phong trong lòng núi. Tô Mục mọi người đi theo thất trưởng lão tiến vào sơn phong bụng vị trí trung tâm. Chỉ thấy không gian bao la bên trong tồn tại 5 cái truyền tống trận. Bị hư hao cũng là bên trong 3 tòa, lúc này ở trong lòng núi đã tồn tại có 4 làn sóng người, một đợt là Lý gia, một đợt là Tử Thần thương hội, mặt khác hai đám người theo thứ tự là Nghê Thường thương hội cùng Phi Ưng thương hội. 4 làn sóng người tất cả đều mời trận pháp đại sư. Mỗi người mời trận pháp đại sư đều đã tại hư hao trên truyền tống trận tiến hành sửa chữa phục hồi. Thương Lan, Tô Mục vừa đi vào lòng núi, Nghê Thường thương hội cùng Phi Ưng thương hội ánh mắt mọi người thì đồng loạt rơi ở trên người hắn. Hai đại thương hội ánh mắt đều là tràn ngập cừu hận. Hận không thể tại chỗ liền đem Tô Mục cho toác. Phi Ưng thương hội hận Tô Mục tự nhiên là không cần phải nói. Giết bọn hắn phó hội trưởng, thù này tuyệt đối sẽ báo. Nghê Thường thương hội càng là cùng Thương Lan thương hội oán hận chất chứa đã lâu. Tăng thêm Thương Lan thương hội vừa cùng Phi Tuyết thương hội diệt bọn họ một thuyền cường giả. Há có thể không hận thấu xương? Thương Lan, người rốt cục chịu xuất hiện. Nghê Thường nhìn đến Tô Mục tới, thẳng thắn đi qua, bây giờ nàng so với tại Hoàng Cương là càng đẹp, còn nhiều ra một loại hăng hái, một mực giấu đầu lộ đuôi, không biết người còn tưởng rằng ngươi là rùa đen rút đầu. Ngươi nói cái gì? Nghê Thường hội trưởng, chú ý ngươi ngôn từ. Đặng Tụ Vinh mọi người nổi giận, hội trưởng há để người khác nhục nhã, ta có phải hay không rùa đen rút đầu? Nghê Thường hội trưởng, ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết. Tô Mục đưa tay ngăn cản Đặng Tụ Vinh mọi người, nhấp nhô mở miệng, Nghê Thường nga mi nhíu một cái, có ý tứ gì? Qua một lát, nàng mới phản ứng được Tô Mục lời nói bên trong ý tứ. Khuôn mặt cấp tốc trầm xuống, dám đùa giỡn nàng, Thương Lan hội trưởng, ta còn tưởng rằng ngươi lại là cái thể diện người, không nghĩ tới là cái kẻ xấu xa, ta đương nhiên là cái thể diện người, riêng là so với các ngươi Nghê Thường thương hội, Tô Mục nửa bước không cho, môi tướng châm chọc nói, chỉ ít chúng ta làm không được bức hiếp người nhà loại sự tình này. Ngươi, Nghê Thường tức giận đến nghiến chặt hàm răng, nhưng việc này nàng còn thật phản bác không, nhưng rất nhanh, nàng thì lại đắc ý. Giơ lên trắng như tuyết cằm nói, các ngươi cũng là đến giúp Lý gia sửa chữa phục hồi truyền tống trận. Thật đáng tiếc, các ngươi tới chậm, Lý gia truyền tống trận chẳng mấy chốc sẽ bị chúng ta chữa trị tốt, muốn cùng Lý gia đạt thành hợp tác, vẫn là đợi tiếp sau đi. Tô Mục không để ý đến Nghê Thường, nhìn về phía ba cái hư hao truyền tống trận, bọn họ là tới chậm, nhưng truyền tống trận cũng không phải muốn tu phục thì chữa trị tốt. Ông, một lát sau, một cái truyền tống trận ra trận văn sáng lên, điên cuồng bao phủ chung quanh linh khí, cuốn lên cuồng phong từng trận. Truyền tống trận chữa trị tốt, Nghê Thường quay đầu nhìn đến, kinh hỉ nhảy lên, bọn họ có thể cùng Lý gia hợp tác, nhất lưu thương hội, ở trong tầm tay, Thương Lan, thấy không, ngươi bây giờ có thể chết tâm, Chương 1457, đoạn tuyệt hợp tác. Thật sửa chữa tốt, Đặng Thụ Vinh nhìn đến thành công vận chuyển truyền tống trận. Đồng tử co rụt lại, sắc mặt đại biến, hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Vẫn là phát sinh, bọn họ có thể hay không cùng Lý Gia đạt thành hợp tác không trọng yếu. Nhưng tuyệt đối không thể để cho Nghê Thường Thương Hội cùng Lý Gia hợp tác. Một khi bị Nghê Thường Thương Hội nhanh chân đến trước, vậy thì đồng nghĩa với cầm giữ có trở thành nhất lưu thương hội điều kiện. Càng nắm giữ hủy diệt điều kiện bọn họ. Hiện tại Nghê Thường Thương Hội chữa trị tốt Lý Gia truyền tống trận. Đó chính là bọn họ thương hội hủy diệt đếm ngược bắt đầu. Thương Lan, ngươi còn ở nơi này làm gì? Còn không mau hồi đi dọn dẹp một chút ngươi thương hội. Lăn ra địa cương, Nghê Thường đắc ý đối Tô Mục nói, địa cương có nàng Nghê Thường thương hội tại, thì tuyệt đối sẽ không có ngươi Thương Lan thương hội sinh tồn chi địa. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, nhanh đi về chuẩn bị, bằng không, tự gánh lấy hậu quả. Cho Tô Mục một cái uy hiếp ánh mắt, Nghê Thường đắc ý cười lạnh đi qua, cùng Lý Gia gia chủ thương thảo hợp tác sự tình. Đặng Thụ Vinh lửa giận bừng bừng nhìn lấy Nghê Thường bóng lưng. Có thể sự tình đã thành kết cục đã định, hiện tại bọn hắn chỉ có tranh thủ thời gian nghĩ ra ứng đối chi pháp. Không phải vậy thì thật chỉ có thể chạy trở về Huyền Cương, mới có thể bảo trụ thương hội, nhưng thương hội vì nhập chủ địa cương, làm nhiều vô cùng chuẩn bị, hao phí đại lượng tâm huyết, cứ như vậy bị đuổi ra địa cương, không chỉ có phí công nhọc sức, càng là càng nghĩ càng không cam tâm, bị đuổi ra địa cương cũng không chỉ là đơn giản không cách nào trên mặt đất cương làm ăn kiếm tiền. Một lần nhập chủ thất bại, về sau lại nghĩ nhập chủ địa cương, chính là khó càng thêm khó. Thương hội bị đánh hồi nguyên hình về sau, cũng chỉ hội càng ngày càng suy sụp, mãi đến diệt vong. Hội trưởng, chúng ta, ông, Đặng Thụ Vinh nhìn lấy Tô Mục, đang muốn mở miệng, đột nhiên một bên khác quang mang sáng lên, quay đầu nhìn qua, miệng mở rộng mặt mũi tràn đầy không thể tin, Phi Ưng Thương hội cũng đem truyền tống trận sửa chữa tốt. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, cũng là song trọng đả kích, xem xét lại Lý Gia cùng Tử Thần Thương hội mời đến trận pháp đại sư, lại không có thể đem truyền tống trận chữa trị tốt, vội sứt đầu mẻ trán tại cái kia, Lý gia chủ, truyền tống trận đã sửa chữa phục hồi hoàn tất, Phi Ưng Thương hội hội trưởng là cái thân thể mặc áo đen, trước ngực xăm lên một đầu hắc ưng trung niên tráng hán, gặp truyền tống trận chữa trị tốt, lập mã cao hứng chạy tới đối Lý gia chủ ôm quyền. Lý gia chủ là cái tồn lễ độ thư sinh trung niên bộ dáng, gặp hai cái truyền tống trận đều đã bị thành công sửa chữa phục hồi, trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười, truyền tống trận là bất kỳ một thế lực nào đặt chân căn bản, riêng là tại rộng lớn vô biên địa cương, càng là trọng yếu nhất, truyền tống trận được chữa trị tốt, trực tiếp thì giải quyết hắn một cái tâm bệnh, đa tạ Nghê Thường hội trưởng, đa tạ Bay Ưng hội trưởng. Lý gia chủ đưa tay cảm kích ôm quyền, ngay sau đó thì người sảng khoái nói chuyện sảng khoái hỏi thăm. Hai vị hội trưởng, các ngươi có làm được cái gì được tộc ta? Cứ mở miệng, Nghê Thường cùng Phi Ưng Thương hội hội trưởng đều là lòng tràn đầy mừng rỡ, nhưng đều không có vội vã mở miệng, mà chính là nhìn về phía cái thứ ba hư hao truyền tống trận. Cái truyền tống trận này hư hao nghiêm trọng nhất, từ Lý gia cùng Tử Thần Thương hội mời đến trận pháp đại sư cộng đồng sửa chữa phục hồi. Nhưng trước mắt nhìn đến, hoàn toàn không có chữa trị tốt manh mối, hai người bọn họ đang thứ bậc ba cái truyền tống trận sửa chữa phục hồi thất bại. Dạng này bọn họ thì có càng nhiều cùng Lý gia bàn điều kiện tư bản. Lý gia chủ gặp hai người không lên tiếng, nhìn về phía cái thứ ba truyền tống trận, nụ cười trên mặt biến mất, lại trở nên đầy mặt vẻ u sầu. Cái thứ ba truyền tống trận là tất cả trong truyền tống trận trọng yếu nhất. Không chỉ có truyền tống khoảng cách càng xa, truyền tống tọa độ cũng nhiều vô cùng, cơ bản có thể đi khắp địa cương, muốn là sửa chữa phục hồi không tốt, đối với gia tộc mà nói vẫn là một cái phi thường lớn đả kích. Hít sâu một hơi, đối một bên trưởng lão nháy mắt, cái này trưởng lão gật gật đầu, đi hướng cái thứ ba truyền tống trận, hỏi thăm hai cái trận pháp đại sư sửa chữa phục hồi kết quả. Được đến trả lời là ba chữ hết sức, năm ngày trước bọn họ liền bắt đầu tại sửa chữa phục hồi đại trận. Cái này đều năm ngày, sửa chữa phục hồi vô vọng, miễn cưỡng nữa đi xuống cũng là tốn công vô ích. Nghe thường hai người nhìn lấy cái kia hai cái trận pháp đại sư lướt qua mồ hôi lắc đầu, khóe miệng không khỏi dương lên, nhìn đến cuối cùng vẫn là đến dựa vào bọn họ. Hai vị hội trưởng, nhìn đến chỉ có mời các ngươi trận pháp đại sư xuất thủ sửa chữa phục hồi cái truyền tống trận này. Lý gia chủ thất vọng thu hồi ánh mắt, đối Nghê Thường hai người ôm quyền, Lý gia chủ xin yên tâm, chúng ta liên thủ nhất định có thể đem sau cùng cái truyền tống trận này sửa chữa phục hồi hoàn tất. Lý gia chủ trong mắt lóe lên một vệt rất ngạc nhiên, cái gì thời điểm hai đại thương hội bắt đầu hợp tác? Vậy làm phiền hai vị hội trưởng, không có suy nghĩ nhiều, hai đại thương hội hợp tác cũng không liên quan hắn. Hắn hiện tại chỉ quan tâm cái thứ ba truyền tống trận có thể hay không sửa chữa phục hồi. Lý gia chủ, chúng ta đều có việc muốn nhờ, không biết phải chăng là có thể đáp ứng. Nghê Thường do dự mở miệng, không có vội vã đi sửa phục truyền tống trận, mà chính là trước bàn điều kiện. Lý gia đã thấy thực lực bọn hắn, lại là cần cầu bọn họ thời điểm, lúc này không bàn điều kiện, chờ đến khi nào? Vì sửa chữa phục hồi cái này hạch tâm truyền tống đại trận, sợ là Lý nhà điều kiện gì đều có thể đáp ứng. Hai vị hội trưởng mời nói. Lý gia chủ biết Nghê Thường hai người đánh là ý định gì, nhưng mặt ngoài vẫn là khách khí, dù sao cũng là có việc cầu người, chúng ta thương hội đều muốn cùng quý tộc hợp tác, thành lập lâu dài quan hệ hợp tác, không biết Lý gia chủ có thể hay không nguyện ý cho cơ hội này. Nghe Thường mỉm cười lấy mở miệng, đưa ra điều kiện thứ nhất, đây là đương nhiên, Lý gia chủ không chút do dự gật đầu đáp ứng, chúng ta hai đại thương hội về sau hành thương, còn nhiều hơn nhiều dựa vào quý tộc, không biết quý tộc truyền tống trận cùng với phi thuyền, có thể hay không tùy thời mượn dùng. Nghe Thường tiếp tục đưa ra điều kiện thứ hai, Lý gia chủ mi đầu cau lại, không chỉ muốn sử dụng truyền tống trận còn muốn dùng phi thuyền. Vẫn là tùy thời, khẩu vị có phải hay không có chút quá lớn, tự nhiên có thể, nhưng vì sửa chữa phục hồi truyền tống trận, hắn cũng chỉ đành đáp ứng, bất quá cái này cũng đã đầy đủ a. Còn có một chuyện, chúng ta muốn mời quý tộc đuổi đi Thương Lan Thương hội, đồng thời vĩnh viễn không cùng Thương Lan Thương hội hợp tác, không để bọn hắn qua cảnh, không thông quan bọn họ hàng hóa. Nghe Thường liếc Tô Mục mọi người liếc một chút, đưa ra cái điều kiện thứ ba, Lý gia chủ quay đầu nhìn Tô Mục mọi người liếc một chút, ngay sau đó không thèm để ý nói, cái này hoàn toàn là việc rất nhỏ, cái điều kiện thứ ba, đối với hắn mà nói đều không coi là điều kiện, Thương Lan Thương hội vốn là không cùng bọn họ hợp tác tư cách. Trước đó cũng một mực không có để qua cảnh, duy nhất một chút khác biệt thì lúc trước nhưng phàm là Thương Lan Thương hội hàng hóa, muốn bán đến gia tộc bọn họ, đều là thu lấy thuế nặng, hiện tại nếu không cũng là không muốn Thương Lan Thương hội bất luận cái gì hàng hóa. Ngược lại Thương Lan Thương hội có hắn thương hội đều có. Vật thay thế quả thực không muốn quá nhiều, đa tạ Lý gia chủ. Nghe Thường mừng rỡ ôm quyền, nói xong quay đầu đắc ý nhìn Tô Mục, nhìn đến sao, đây chính là theo nàng đối nghịch xuống trang. Nàng thậm chí không dùng tự thân động thủ, là có thể đem các ngươi thương hội, sinh sinh ấn chết, bỉ ổi. Đặng Thụ Vinh gặp Nghe Thường công nhiên sử dụng Lý gia làm khó dễ bọn họ, tức giận đến phổi đều nhanh muốn nổ, thương hội không chỉ có muốn bị đuổi ra địa cương, hiện tại liền bị đuổi ra Lý gia, thể diện mất hết, hội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Lo lắng nhìn về phía Tô Mục, hiện tại thật đã đến thương hội sinh tử tồn vong quan trọng, lại không nghĩ một chút biện pháp, thương hội thì thật muốn không? Chương 1458, chủ động đáp lời. Hiện tại, Đặng Thụ Vinh đều đã bắt đầu hối hận cùng Phi Tuyết thương hội liên thủ diệt Nghe Thường thương hội. Cái kia một thuyền nhân sự, nếu như không làm chuyện này, có lẽ còn sẽ có chuyển cơ, hiện tại duy nhất chuyển cơ đều bị bọn họ cho diệt. Ai, trong lòng yên lặng thở dài, Tô Mục rốt cuộc tuổi trẻ, làm việc dễ dàng xúc động, lúc đó là thống khoái, nhưng hậu quả căn bản không chịu đựng nổi a. Hội trưởng, ngài tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp a. Lại không nghĩ biện pháp, thương hội thì thật xong. Gặp Tô Mục một mực không mở miệng nói chuyện, Đặng Thụ Vinh hết sức cầu khẩn, hiện tại đựng trầm mặc là không có dùng, lại không nghĩ biện pháp, bọn họ tất cả đều muốn chết. Tô Mục vẫn như cũ là không có mở miệng, nhìn chằm chằm vào cái kia hai cái chữa trị tốt truyền tống trận. Gặp này, Đặng Thụ Vinh trong lòng bi thương thở dài, có lẽ đối với Tô Mục mà nói, thương hội cũng là tiện tay tạo dựng lên, như vậy tùy tay liền có thể vứt bỏ, phát triển tốt là kinh hỉ, phát triển không tốt cũng không có tổn thất gì, nhưng thương hội phát triển đến bây giờ, thế nhưng là liên quan đến 1 triệu người sinh tử cùng vinh hoa phú quý. Bất quá Tô Mục đều không quan tâm, hắn cũng lười để trong lòng mình khó chịu, ta đời này cũng coi là giá trị. Đặng Thụ Vinh hít sâu một hơi, nghĩ đến chính mình tại Hoàng Cương thời điểm, chỉ là một cái hướng tới giải tán hạng bét thương hội hội trường, có thể làm lớn làm mạnh cho tới hôm nay loại trình độ này, còn có thể tại địa cương lưu lại nổi bật một khoản, đời này vô cùng giá trị, không có gì tốt đáng tiếc, đi đuổi bọn hắn rời đi. Lý gia chủ đối thất trưởng lão khoát tay, thất trưởng lão gật đầu đi hướng Tô Mục mọi người, Thương Lan hội trưởng, vừa mới lời nói chắc hẳn ngươi đã nghe đến, còn mời rời đi. Thất trưởng lão vẫn là cho Tô Mục lưu mặt mũi, không có cưỡng ép đuổi người. Tô Mục không hề động, thất trưởng lão lập tức nhíu mày, nể mặt ngươi còn không đi, nhất định phải hắn đuổi người là a? Thương Lan hội trưởng, mời không nên làm khó chúng ta, cũng miễn cho song phương cũng khó khăn có thể. Thất trưởng lão, làm phiền cho Lý gia chủ mang câu nói. Tô Mục rốt cục mở miệng, lời gì? Thất trưởng lão ngữ khí đạm mạc, khác nói với hắn cầu tình cầu xin tha thứ loại hình lời nói, nói cũng vô dụng, làm phiền để Lý gia chủ chuyển cáo Nghe Thường cùng Bay Ưng hội trưởng, nếu là bọn họ có thể chữa trị tốt cái thứ ba truyền tống trận, ta Thương Lan thương hội chắp tay nhường cho. Cái gì? Thất trưởng lão bị kinh sợ, to như vậy cái thương hội chắp tay nhường cho, điên đi. Thương Lan hội trưởng, mời tỉnh táo, không nên vọng động làm việc. Có thể nói ra câu nói này, tuyệt đối là tuổi trẻ khí thịnh, vì đấu khí, Thương Lan thương hội hiện tại dù sao cũng là chuẩn nhị lưu thương hội, liên quan đến hơn 1 triệu người bát cơm, há có thể nói cho thì cho. Đặng Thụ Vinh ngạc nhiên, Tô Mục mỗi một chiêu, hắn đều không ngờ rằng, thật sự là đoán không ra hắn, nhưng hắn chỉ có cười khổ, hắn hiện tại đã làm tốt xấu nhất dự định, tùy tiện Tô Mục làm sao tới, ta vô cùng tỉnh táo. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, làm phiền chuyển đạt. Gặp Tô Mục kiên trì, thất trưởng lão không tiếp tục khuyên, chỉ là thật sâu liếc hắn một cái liền xoay người đi hướng Lý gia chủ. Đừng hối hận là được. Hắn nói cái gì? Thất trưởng lão đem Tô Mục nguyên thoại chuyển đạt, Lý gia chủ ba người nghe xong đều kinh hãi, không thể tin nhìn về phía Tô Mục, đây là thật điên hay sao? Dạng này người, có thể phát triển lên một cái nhị lưu thương hội. Truyền ngôn, thật sự là hữu danh vô thực a. Lý gia chủ cười lạnh thu hồi ánh mắt, trong lòng thất vọng, đối Tô Mục chỉ còn lại có xem thường. Nhìn đến Thương Lan thương hội có thể giết vào địa cương, còn trở thành chuẩn nhị lưu thương hội, căn bản cũng không có Thương Lan công lao gì. Thương Lan càng không phải là một cái hợp cách hội trường, chưa từng có thế lực nào chi chủ, hội cầm lên chỗ có thành tựu tiền đặt cược, huống chi vẫn là một cái căn bản không cần tiết tiền đặt cược. Làm phiền chuyển cáo Thương Lan, ta Phi Ưng thương hội, cầu còn không được. Bay Ưng hội trưởng cười, trong tươi cười tràn đầy giọng mỉa mai, tặng không hắn nửa cái thương hội, hắn làm sao lại không muốn đây? Bọn họ thương hội đã sớm cùng Nghê Thường thương hội đạt thành hợp tác, chỉ là Thương Lan xuất hiện để bọn hắn cùng Nghê Thường thương hội hợp tác càng thêm làm sâu sắc. Hắn đang làm cái gì? Nghê Thường lại là kinh nghi bất định nhìn lấy Tô Mục. Tại nàng trong ấn tượng, Thương Lan không phải xúc động như vậy người, tuy nhiên chỉ là gặp 2-3 lần mặt, nàng cũng dám khẳng định Thương Lan không phải loại kia xúc động táo bạo người. Khẳng định có khác mục đích, nhưng nàng lại nghĩ không ra Tô Mục lực lượng ở đâu. Tăng thêm Bay Ưng hội trưởng một lời đáp ứng, nàng cũng chỉ đành đáp ứng, lại giả thuyết, coi như Thương Lan có khác mục đích lại như thế nào. Bọn họ lại không có cái gì tổn thất, gặp hai người đồng ý, Lý gia chủ liền không có lại đuổi Tô Mục bọn họ rời đi, mà chính là mời hai đại thương hội trận pháp đại sư tranh thủ thời gian động thủ sửa chữa phục hồi. Đại trận, vất vả hai vị trận pháp đại sư, tiếp tục sửa phục cái thứ ba truyền tống trận. Lý gia chủ, hai vị trận pháp đại sư hiện tại đã thể xác tinh thần đều mệt, trước để bọn hắn nghỉ ngơi một ngày, tốt làm đủ chuẩn bị. Lý gia chủ gật gật đầu, đều chờ lâu như vậy, cũng không kém cái này 1-2 ngày, bất quá vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, tăng thêm cuống cuồng sửa chữa phục hồi truyền tống trận, tất cả mọi người ngay tại trong lòng núi tiếp tục ngốc một ngày. Đợi đến ngày kế tiếp, Nghê Thường thương hội cùng Phi Ưng thương hội trận pháp đại sư mới bắt đầu động thủ sửa chữa phục hồi truyền tống trận. Thương Lan hội trưởng, Tô Mục ban đầu ngồi xếp bằng lấy nghỉ ngơi, không có tu luyện, hắn không thể bị người khác phát hiện hắn cụ thể tu vi. Thẳng đến bên tai vang lên một đạo lạ lẫm thanh âm, mới mở to mắt, Tử Thần hội trưởng, nhìn lấy mặc lấy một thân tím đỏ giao nhau hoa phục uy nghiêm nam tử đứng tại trước mặt. Tô Mục rất ngạc nhiên đứng dậy, Nhất Lưu thương hội hội trưởng chủ động tới đáp lời, hắn thật đúng là không ngờ rằng, Đặng Thụ Vinh nhìn đến Tử Thần hội trưởng cũng là đầy mắt ngoài ý muốn. Vội vàng chỉ huy mọi người đứng dậy, Tử Thần hội trưởng ép một chút tay, ra hiệu điệu thấp bình tĩnh, sau đó thì lôi kéo Tô Mục cùng một chỗ ngồi xếp bằng xuống. Thương Lan hội trưởng, tại hạ có một chuyện muốn hỏi, mời nói. Tô Mục nghi hoặc nhìn lấy Tử Thần hội trưởng, không hiểu được tìm hắn là cái gì mục đích. Thương Lan hội trưởng, còn mời nói rõ sự thật, người có phải hay không có nắm chắc xác định bọn họ không cách nào sửa chữa phục hồi cái thứ ba truyền tống trận? Tử Thần hội trưởng một mặt trịnh trọng hướng Tô Mục truyền âm hỏi. Nghê Thường thương hội cùng Phi Ưng thương hội liên thủ, còn có thể mời đến thực lực càng thêm mạnh mẽ trận pháp đại sư, bây giờ còn có thể cùng Lý gia hợp tác, ẩn ẩn có uy hiếp bọn họ thương hội dấu hiệu, cái này khiến hắn không khỏi lo lắng, mặc cho phát triển đi xuống, hai đại thương hội tuyệt đối sẽ uy hiếp được bọn họ bá chủ cấp bậc địa vị. Lại thêm bọn họ đều không có làm đến sự tình, lại làm cho hai cái nhị lưu thương hội làm đến, bọn họ thân thể làm nhất lưu thương hội, làm sao chịu nổi? Nghe đến Tử Thần hội trưởng lời nói, Tô Mục trong nháy mắt minh bạch là kiêng kỵ tại hai đại thương hội quật khởi. Tâm niệm nhất động, mỉm cười truyền âm nói, nhận được Tử Thần hội trưởng coi trọng, thực không dám giấu giếm, bọn họ đúng là không cách nào chữa trị tốt cái thứ ba truyền tống trận. Tử Thần hội trưởng nghe nói như thế lại không có chút nào vui vẻ, chỉ có thể có càng nhiều hơn nghi hoặc, chỉ giáo cho. Hắn không biết Tô Mục đến tột cùng là cái gì đến tự tin. Cái kia hai cái truyền tống trận được chữa trị tốt thế nhưng là đều tận mắt nhìn thấy, làm sao lại dám xác định nhất định sửa chữa phục hồi không tốt? Tử Thần hội trưởng, các ngươi cùng Lý gia mời đến hai vị trận pháp đại sư đều sửa chữa phục hồi không tốt, chỉ bằng bọn họ có thể làm đến? Tô Mục tự tin cười nói, vậy cũng chưa chắc. Tử Thần hội trưởng trầm ngâm nói, hắn làm không sai không muốn nhìn thấy Nghê Thường thương hội cùng Phi Ưng thương hội đem cái thứ ba truyền tống trận chữa trị tốt, nhưng không muốn nhìn đến là một chuyện, không thể xem nhẹ sự thật. Được, thì coi như bọn họ có thể chữa trị tốt truyền tống trận, cái kia cũng bất quá là tại bịt tai mà đi trộm chuông. Tử Thần hội trưởng, chúng ta hợp tác như thế nào? Tô Mục khóe miệng vung lên một tia ý vị sâu xa nụ cười. Đối Tử Thần hội trưởng nói, chương 1459, một chiêu diệu kế. Hợp tác thế nào? Tử Thần hội trưởng nhướng mày, hợp tác cái gì? Thương Lan hội trưởng vẫn là trước giải thích bọn họ là chuyện gì xảy ra đi. Trước nói rõ ràng tình huống cụ thể, lại nói chuyện hợp tác sự tình. Bằng không liền không có hợp tác tất yếu, một cái nhất lưu thương hội, có cùng chuẩn nhị lưu thương hội hợp tác tất yếu. Đơn giản, Tô Mục truyền âm nói, bọn họ sửa chữa phục hồi truyền tống trận, dùng là một loại nóng lòng cầu thành phương pháp, cùng loại với chúng ta sử dụng cấm kỵ đan dược, truyền tống trận rõ ràng có thể sử dụng a. Tử Thần hội trưởng nghi ngờ nói, cái kia hai cái truyền tống trận rõ ràng đều đã đi qua thí nghiệm, không chỉ có thể dùng, hơn nữa còn ổn định, làm sao lại thành nóng lòng cầu thành? Tử Thần hội trưởng, ngươi có chỗ không biết, không phải trận pháp sư, căn bản nhìn không ra manh mối. Tử thần hội trưởng khóe miệng kéo một cái, im lặng nhìn lấy Tô Mục, hắn trận pháp kia đại sư cũng không nhìn ra manh mối. Chẳng lẽ ngươi trận pháp thuật còn có thể vượt qua hắn mời đến trận pháp kia đại sư? Ngươi thương hội cũng là vô nghĩa kéo ra đến. Nói như vậy, bọn họ tạm thời là đem truyền tống trận chữa trị tốt. Nhưng không qua 3 tháng, truyền tống trận thì lại hội hư hao, thậm chí còn có thể xuất hiện càng thêm nghiêm trọng hư hao. Gặp tử thần hội trưởng là thật không hiểu, Tô Mục đành phải nói càng thêm đơn giản rõ ràng. Nghe nói như thế tử thần hội trưởng mừng tít mắt, muốn là thật là như vậy, cái kia Nghe Thường thương hội cùng Phi Ưng thương hội thì không có thành tựu. Thương Lan hội trưởng chỗ nói nếu là thật, cái kia 3 tháng về sau, cũng là bọn họ tận thế, làm như vậy cũng là đang đùa Lý gia. Lý gia ngày bình thường thoạt nhìn là cái hảo hảo tiên sinh, nhưng muốn là chọc giận bọn họ, hai cái nhị lưu thương hội mà thôi, có thể không chịu nổi Lý gia lửa giận, lập tức liền sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Còn chờ đến 3 tháng về sau, Tô Mục có thể chờ không lâu như vậy, Thương Lan thương hội càng thêm chờ không, đến thời điểm mặc kệ Nghe Thường thương hội cùng Phi Ưng thương hội kết quả như thế nào, chí ít hắn thương hội cũng sớm đã bị đuổi ra địa cương. Trước đó nỗ lực toàn bộ uổng phí, tử thần hội trưởng, người cảm thấy bọn họ hôm nay có thể lừa gạt Lý gia. Sau 3 tháng liền không thể tiếp tục lừa gạt, Lý gia đối với bọn hắn mà nói đã thành đẻ trứng vàng gà. Bọn họ có thể nhờ vào đó không ngừng hút Lý gia máu, bức Lý gia không ngừng nhượng bộ, đến lúc đó, tử thần hội trưởng, các ngươi cũng sẽ không tốt hơn a. Tô Mục du nhiên nhìn lấy tử thần hội trưởng, cái này bên trong lợi hại, không biết nghĩ không rõ lắm a. Tử thần hội trưởng không ngốc, huống chi còn đi qua như thế nhắc một điểm, rất dễ dàng thì nghĩ thông suốt bên trong quan trọng. Thương Lan hội trưởng, chúng ta hợp tác, lập tức, hắn thì lựa chọn cùng Tô Mục hợp tác. Hắn muốn đem Nghe Thường thương hội cùng Phi Ưng thương hội ách giết từ trong trứng nước. Bọn họ nhất lưu thương hội địa vị, tuyệt đối không thể dao động. Lý ra cái này khách hàng lớn, càng không thể mất đi. Ngươi nói, ta nên làm như thế nào? Rất đơn giản, gặp tử thần hội trưởng cái này a bên trên nói. Tô Mục khóe miệng khẽ nhếch, cùng tử thần hội trưởng nói hắn kế hoạch. Tử thần hội trưởng nghe xong ánh mắt sáng lên, có thể tiếp lấy sắc mặt thì biến đến do dự. Làm như thế, mạo hiểm thế nhưng là không nhỏ. Thế nào, tử thần hội trưởng, ngươi không dám? Gặp hắn do dự, Tô Mục sử dụng kế khích tướng, không bỏ được hài tử không bắt được lang, biện pháp hắn nói cho ngươi, có dám hay không làm, thì xem chính ngươi. Tử thần hội trưởng biết Tô Mục là tại kích hắn, nhưng trái lo phải nghĩ, vẫn là chỉ có thể dựa theo Tô Mục biện pháp tới. Cái này có cái gì không dám, đứng lên nói, Thương Lan hội trưởng, ngươi thì nhìn tốt a. Nhìn lấy tử thần hội trưởng bóng lưng, Tô Mục nét mặt biểu lộ hài lòng nụ cười, đến tận đây, sự tình đã thành công một nửa, hội trưởng, ngài nói với hắn cái gì? Đặng Thụ Vinh nhìn tử thần hội trưởng liếc một chút, nghi hoặc hỏi hướng Tô Mục, không có gì, tiếp xuống tới liền đợi đến xem kịch vui đi. Đặng Thụ Vinh hồ nghi nhìn lấy Tô Mục, tự tin như vậy, một lúc lâu sau, chữ vật giới chỉ sinh ra dị động, Đặng Thụ Vinh chuyển tay lấy ra một khối ngọc giản, xem hết truyền tin, sắc mặt cấp tốc trầm xuống, hội trưởng, không tốt, cái gì không tốt? Tô Mục nhíu mày nhìn về phía Đặng Thụ Vinh, chẳng lẽ Nghe Thường thương hội cùng Phi Ưng thương hội hiện tại thì dám đối với hắn thương sẽ động? Thủ, Phi Tuyết thương hội dừng lại cùng chúng ta hợp tác. Đồng thời đã hướng Nghe Thường thương hội phát ra xin lỗi thanh danh, ý muốn cùng Nghe Thường thương hội hợp tác. Đặng Thụ Vinh nói xong sắc mặt vô cùng khó coi, Phi Tuyết thương hội lật lọng còn ngã về Nghe Thường thương hội, cái này để bọn hắn tình huống biến đến càng thêm không lạc quan. Ôi, Phi Tuyết thương hội thật đúng là cái cỏ đầu tường a. Tô Mục cười nhạt một chút, xem ra là thu đến bên này tin tức, gặp Nghe Thường thương hội cùng Phi Ưng thương hội liên thủ quật khởi chi thế thế bất khả kháng, thì lập tức vứt bỏ bọn họ, quay đầu đi nịnh nọt Nghe Thường thương hội. Nhìn trước khi đến cùng Phi Tuyết thương hội hợp tác, còn thật không phải cái chính xác lựa chọn, nhanh như vậy thì vứt bỏ rơi Minh Hữu, còn hướng kẻ thù cấp tốc cúi đầu, dạng này thương hội, hắn thật đúng là khinh thường hợp tác, trước đó hắn là xem ở Hoa Hinh Nguyệt trên mặt mũi mới cùng Phi Tuyết thương hội hợp tác, nhưng hắn hiện tại đã đối Phi Tuyết thương hội hoàn toàn không để vào mắt. Hội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Tình huống càng thêm không lạc quan, để Đặng Tụ Vinh chỉ cảm thấy đáy lòng bị áp một khối đá lớn. Hô hấp đều không trôi chảy, cái gì làm sao bây giờ? Tô Mục nhấp nhô mở miệng, cần dùng tới đi để ý Phi Tuyết thương hội. Yên tâm đi, rất nhanh, bọn họ thì sẽ hối hận, để Phi Tuyết thương sẽ hối hận. Đặng Thụ Vinh cười khổ lắc đầu, hắn không nghĩ ra Tô Mục là cái gì đến lực lượng. Nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có thể nghe an bài. 3 ngày đi qua, Lý gia chủ, truyền tống trận lập tức liền sẽ được chữa trị tốt. Nghe Thường cười nhạt đối Lý gia chủ ôm quyền, Lý gia chủ vẻ mặt tươi cười gật đầu, nội tâm hết sức kích động, cái này gia tộc liền không có người khác thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Nghe Thường cười nhạt quay đầu nhìn về phía Tô Mục, vừa nghĩ tới nửa cái Thương Lan thương hội lập tức liền sẽ tới tay, tâm tình càng thêm tốt. Thương Lan, đáng tiếc ngươi cái kia một thân bản sự, chung quy là đang vì ta làm áo cưới. Trong lòng đắc ý, Nghe Thường bỗng nhiên suy nghĩ, lấy Thương Lan bản sự, có lẽ nàng có thể cân nhắc đem Thương Lan thu nạp đến thương hội trong đến. Thương Lan thương hội con đường tuy nhiên thất bại, nhưng một thân bản lĩnh vẫn là không thể coi thường. Sau một canh giờ, truyền tống trận sửa chữa phục hồi hoàn tất, hai cái trận pháp đại sư lướt qua mồ hôi mừng rỡ đi xuống. Chờ lấy lý ra thí nghiệm hiệu quả, Tử Thần hội trưởng ánh mắt quét qua, gặp lúc này tất cả mọi người chú ý lực đều đặt ở trên truyền tống trận. Cước bộ nhất động, một đạo linh lực tại mũi chân quanh quẩn. Ông, theo lý ra khởi động truyền tống trận, điên cuồng hấp thu linh khí thời điểm, hắn cái này đạo linh lực thì tại trong lúc bất tri bất giác, đi theo linh khí tiến vào lấy truyền tống trận bên trong. Tử Thần hội trưởng thấy không có người chú ý hắn, trên chân lần nữa nhất động, hai đạo linh lực theo mặt đất phóng tới cái kia hai cái đã được chữa trị tốt truyền tống trận. Nghe Thường cùng Bay Ưng hội trưởng nhìn lấy khởi động truyền tống trận, trận văn toàn bộ được thắp sáng, cũng không khỏi thở phào, trên mặt dâng lên nồng đậm nụ cười, cười có thể tiếp xuống tới một tiếng vang nhỏ, để hai người bọn họ nụ cười trong nháy mắt ngưng kết ở trên mặt. Chỉ thấy vận chuyển bình thường truyền tống trận, đột nhiên quang mang dập tắt, ngừng vận chuyển, răng rác, không đợi hai người bọn họ biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nứt ra nhẹ vang lên, hai người đồng tử trong nháy mắt co rụt lại, chỉ thấy trên truyền tống trận trận văn chính tại không ngừng nứt ra. Truyền tống trận muốn hủy, chương 1460, có nhục cùng nhục. Chuyện gì xảy ra, tại sao có thể như vậy? Nghe Thường cùng Phi Ưng hội trưởng nhất thời hoảng, truyền tống trận không phải đã được chữa trị được không? Làm sao lại biến thành dạng này, còn xuất hiện càng thêm nghiêm trọng tổn hại. Hai người lập tức nhìn về phía cái kia hai cái trận pháp đại sư. Lại gặp bọn họ cũng là một mặt ngốc trệ, hiển nhiên đối tình huống như vậy bất ngờ, cũng không hiểu xảy ra chuyện gì. Không cần phải a, hai cái trận pháp đại sư khó có thể tiếp nhận thì thào. Bị bọn họ sửa chữa phục hồi về sau, chí ít để chống đỡ 3 tháng mới đúng, làm sao lại tại chỗ hư hao, còn phát sinh càng nghiêm trọng hơn tổn hại. Đến cùng là cái nào phân đoạn phạm sai lầm? Lý gia chủ nhìn đến truyền tống trận sửa chữa phục hồi thất bại, sắc mặt đại biến, một cái bước xa xông đi lên, nhìn đến truyền tống trận có một nửa trận văn nứt ra, sắc mặt trong nháy mắt biến đến cực kỳ khó coi. Đây chính là gia tộc bọn họ trọng yếu nhất truyền tống trận, phát sinh nghiêm trọng như vậy tổn hại, đối toàn cả gia tộc đều là cái không nhỏ đả kích. Chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Nghê Thường hai người, chất vấn quát nói. Nghê Thường cùng Phi Ưng hội trưởng đã mộng, bọn họ nào biết được là chuyện gì xảy ra, liền giải thích cũng không biết cái kia giải thích thế nào. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Đại sư, nhanh giải thích một chút đây là có chuyện gì. Hai người đành phải lo lắng đối cái kia hai cái trận pháp đại sư truyền âm, cũng không làm ra giải thích, bọn họ có thể không chịu nổi lý ra lửa giận. Cái kia hai cái trận pháp đại sư so hai người bọn họ còn gấp hơn. Đang suy nghĩ các loại nguyên nhân, các loại khả năng, nhưng chỉ là muốn là không có dùng, bọn họ đành phải xông lên truyền tống trận, cha nhìn đến cùng là cái gì nguyên nhân. Lý gia chủ, ngài an tâm chớ vội, nguyên nhân cần phải rất nhanh liền có thể điều tra ra. Nghe Thường thấy thế, đành phải cứng ngắc lấy cười nói. Lý gia chủ trầm mặt, tốt nhất là cho hắn một hợp lý giải thích, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không buông tha hai đại thương hội. Trước đó vẫn chỉ là hư hao 3 thành, thì sửa chữa phục hồi gian nan như vậy, hiện tại tổn hại trọn vẹn một nửa, hắn liền giết nhân tâm đều có. Răng rác, hai cái trận pháp đại sư chính đang nóng nảy tìm kiếm lấy truyền tống trận hư hao nguyên nhân. Nứt ra nhẹ vang lên lại lần nữa vang lên, hai người trong nháy mắt thì hoảng, đều đã hư hao một nửa, vẫn còn tiếp tục hư hao, lại hư hao đi xuống, cái kia liền không có sửa chữa phục hồi giá trị. Trong nháy mắt, hai người mồ hôi lạnh đều xuất hiện, điên cuồng tìm kiếm vỡ tan địa phương, tìm một hồi, hai người mới phát hiện nứt ra cũng không phải là dưới chân cái này cái truyền tống trận. Cái kia hai cái truyền tống trận cũng hư hao, tất cả đều hư hao một nửa. Cái gì? Nghe đến mọi người kinh hô, cái kia hai cái trận pháp đại sư giật mình tại nguyên chỗ. Nghe Thường cùng Phi Ưng hội trưởng quay đầu nhìn qua, tại chỗ thân thể mềm nhũn, kém chút mềm liệt trên mặt đất, đã nghèo còn gặp cái eo, ba đại truyền tống trận toàn xấu, không có sau cái này cái càng lớn tin dữ. Lý gia chủ nhìn đến cái kia hai cái chữa trị tốt truyền tống trận toàn bộ hư hao, triệt để áp chế không nổi lửa giận trong lòng, lệ khí trực tiếp hiện lên ở trên mặt. Ai có thể nói cho ta, đây là có chuyện gì? Lý gia chủ nhìn lấy Nghê Thường hai người, hung ác ánh mắt đều có thể đem hai người xé thành mảnh nhỏ. Cái này, ta, Nghê Thường sắc mặt hai người đều trắng, để bọn hắn giải thích. Giải thích thế nào? Bọn họ liền nguyên nhân gì cũng không biết, đồng thời ba cái truyền tống trận nghiêm trọng hư hao, cái gì giải thích đều vô dụng đi, liền giải thích cũng không cho. Lý gia chủ lửa giận ngập trời, cái này cái nào là đang cho hắn sửa chữa phục hồi truyền tống trận? Rõ ràng là đến mang ra hắn Lý gia căn cơ, dám phá hỏng hắn Lý gia căn bản, vô luận là ai, đều phải thừa nhận hắn Lý gia lửa giận. Oanh, siêu, siêu, việc đã đến nước này, Lý gia chủ cũng không muốn nghe Nghê Thường hai người giải thích. Đan nguyên cảnh khí tức bạo phát, tại chỗ chấn động đến Nghê Thường hai người không thể động đậy. Đưa tay hai đạo công kích giết ra, Lý gia chủ tha mạng. Nghê Thường hai người nhìn đến công kích hướng hai người bọn họ đánh tới, sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy, kinh khủng cầu xin tha thứ. Phốp, thế mà cầu xin tha thứ đã không dùng, hai đạo công kích đánh tới trên thân, hai người tại chỗ tổ huyết bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng ở trên tường. Muốn không phải hai người đều kịp thời động thủ thủ đoạn bảo mệnh, Lý gia chủ cái này nén giận nhất kích, đủ để đem hắn hai oanh thành máu cạn bã. Lý gia chủ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia hai cái trận pháp đại sư. Kẻ cầm đầu, còn là hắn hai, siêu siêu, gia chủ, Lý gia mọi người thấy Lý gia chủ không chút do dự thì đối trận pháp đại sư công kích. Đều là kinh hô ngăn cản, nhưng đã muộn, phốc, hai cái trận pháp đại sư cùng Nghê Thường hai người kết cục một dạng. Đều bị đánh tới thổ huyết, hung hăng đụng ở trên tường, bất quá bọn hắn đồng dạng có thủ đoạn bảo mệnh, một kích này để bọn hắn trọng thương, nhưng không đủ tới chết. Gia chủ, tỉnh táo a, gia chủ, việc đã đến nước này, hiện tại trọng yếu nhất là như thế nào sửa chữa phục hồi đại trận a. Lý gia mọi người vội vàng đi lên ngăn lại Lý gia chủ. Nghê Thường có phi thường lớn bối cảnh, trận pháp đại sư càng là không thể giết, có thể giết cũng chỉ có Phi Ưng hội trưởng, nhưng liền xem như giết hắn cũng không làm nên chuyện gì a. Lý gia chủ hai mắt đỏ thẫm, vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy bạo lệ, nhưng tại mọi người thuyết phục phía dưới vẫn là chậm rãi tỉnh táo lại. Hắn cũng không có điên đến mất lý trí trình độ, truyền tống trận đã hư hao đến tận đây, còn có thể làm sao sửa chữa phục hồi. Lý gia chủ gầm nhẹ mở miệng, thất trưởng lão mọi người sắc mặt lần lượt khó coi xuống tới. Nhìn một chút hư hao nghiêm trọng ba cái truyền tống trận. Hiện tại đã chỉ thừa biện pháp kế tiếp, cái kia chính là đi thiên cương mời càng thêm lợi hại trận pháp đại sư. Nhưng bọn hắn có thể trên mặt đất cương xưng vương xưng bá. Đặt ở thiên cương nhưng chính là không có ý nghĩa, làm sao đi mời càng lợi hại trận pháp đại sư, coi như mời tới được, chỉ là sửa chữa phục hồi cái này ba cái truyền tống trận. Chỉ sợ cũng sẽ muốn bọn họ nửa cái mạng. Tử thần hội trưởng nhìn lấy một màn này khóe miệng khẽ nhếch. Có chút thoải mái, nhìn về phía Tô Mục, đánh một cái ánh mắt, ra hiệu hợp tác vui vẻ. Tô Mục biện pháp là thật hữu hiệu, không chỉ có thất bại Nghê Thường thương hội cùng Phi Ưng thương hội đại kế, còn để hai đại thương hội không có xoay người chỗ trống. Đến mức sửa chữa phục hồi truyền tống trận, vậy liền không liên quan hắn, hắn cũng không có cách nào sửa chữa tốt, chỉ có thể là Lý gia đi đau đầu. Việc này tuy nói có chút hại người không lợi mình, nhưng có lúc chỉ cần mục đích đạt tới là được. Tô Mục đứng người lên, đi hướng truyền tống trận, hiện tại nên hắn xuất thủ. Hội trưởng, ngài muốn làm gì? Đặng Thụ Vinh thấy thế biến sắc, vội vàng đi lên ngăn cản, cái này thời điểm cũng đừng đi tiếp xúc Lý gia rủi ro a. Lý gia mọi người hiện tại đều tại giận trên đầu, muốn là cho ngươi đến phía trên một chút, chỉ sợ sẽ là cái xác không hồn. Tô Mục đem Đặng Thụ Vinh đẩy ra, thân hình nhảy lên, trực tiếp nhảy lên một cái bị hao tổn trên truyền tống trận. Lý gia chủ, truyền tống trận bị hao tổn nghiêm trọng như vậy, sửa chữa phục hồi chỉ sợ muốn phí một số thời gian. Nghe đến Tô Mục lời nói, Đặng Thụ Vinh đầu tiên che mặt, lời này không thể nghi ngờ là đang chọc giận Lý gia mọi người. Ngang ngửa tự tìm cái chết. Quả nhiên, Lý gia chủ mọi người đồng loạt nhìn về phía Tô Mục. Ánh mắt lạnh lẽo, chính muốn giết người, bọn họ đều nhìn đến, không cần đến ngươi tới nhắc nhở. Lý gia chủ, cho ta 3 ngày thời gian, ta tới giúp ngươi chữa trị tốt truyền tống trận. Tô Mục sắc mặt không thay đổi, tràn đầy tự tin đối Lý gia chủ nói. Lý gia chủ không có mở miệng, nhìn chằm chằm Tô Mục, trên mặt lệ khí càng ngày càng nhiều. Thì ngươi, 3 ngày chữa trị tốt truyền tống trận, dùng mạng ngươi đến bắt bọn hắn trêu đùa, đáng giá sao? Chương 1461, Tần Mặc đại sư. Hắn điên a? Tử thần hội trưởng kinh ngạc nhìn lấy Tô Mục, cái này thời điểm đến tiếp xúc Lý gia rủi ro, còn dám nói khoác mà không biết ngượng, là sợ mình chờ lát nữa không chết đầy đủ thảm. Đặng Thụ Vinh nhìn lấy Tô Mục sắc mặt đều trắng, nhưng hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng Tô Mục trận pháp thuật đủ cường đại, bằng không bọn hắn hôm nay tất cả đều muốn chết. Nhưng sửa chữa phục hồi truyền tống trận cùng tăng lên phi thuyền cường độ hoàn toàn không phải một cái khái niệm a. Khụ khụ, Nghê Thường cùng Phi Ưng hội trưởng vốn là muốn nằm trên mặt đất giả chết, nghĩ đến các loại Lý gia lửa giận lắng lại một chút lại lên đến, nhưng nghe đến Tô Mục lời nói, hai người bọn họ lập tức thì tinh thần, có người cho bọn hắn làm bia đỡ đạn, hấp thu Lý gia lửa giận, quả thực cũng là ngủ gật đến cái gối, không nên quá thích hợp. Như thế hy sinh vì nghĩa hành động, để trong lòng hai người đại thụ cảm động, đều âm thầm cam đoan, các loại thương lan chết, bọn họ trở về nhất định sẽ lập một cái linh vị. Cả ngày cung phụng, Lý gia chủ, truyền tống trận đã hư hao đến trình độ như vậy, thử một lần lại thêm lớn không bao nhiêu tổn thất, cớ sao mà không làm đây? Không đợi Lý gia chủ mở miệng, Tô Mục thì cười nhạt nói, hiện tại, các ngươi cũng không có càng tốt hơn lựa chọn đi. Lý gia chủ trong lòng mọi người lửa giận chảy xiết, nhưng cũng phủ nhận không, Tô Mục nói đúng là lời nói thật, nhưng một cái hơn 20 tuổi tiểu hòa tử có thể sửa chữa phục hồi truyền tống trận. Quả thực cũng là làm trò cười cho thiên hạ, ngươi muốn là sửa chữa phục hồi không tốt đâu. Lý gia chủ áp chuối hỏa khí, hỏi, nghĩ đến muốn sửa chữa phục hồi ba đại tổn hại hơn phân nửa truyền tống trận chỗ muốn trả giá đắt. Hắn chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, cầu nguyện có thể phát sinh kỳ tích, chúng ta người đều ở nơi này, sửa chữa phục hồi không tốt xuống tràng, không nằm ngoài cũng là chôn cùng nha. Tô Mục buông tay nói, đều dùng tánh mạng làm đảm bảo, còn lo lắng cái gì? Lý gia chủ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Mục, hắn rất không muốn cùng một tên mau đầu tiểu tử làm loạn. Nhưng việc đã đến nước này, hắn đã không có lựa chọn nào khác, không nói gì, mang theo mọi người đi xuống truyền tống trận. Động tác này đã tại nói cho Tô Mục, có thể sửa chữa phục hồi truyền tống trận, còn thật để hắn tu luyện truyền tống trận. Tử thần hội trưởng nhìn đến đều vui, đường đường địa cương đỉnh phong đại gia tộc, thế mà cũng sẽ cùng một cái thanh niên làm loạn, thật đúng là tăng kiến thức. Nghe Thường cùng Phi Ưng hội trưởng liếc nhau, khóe miệng vung lên, nhìn đến Thương Lan đã thành công thay bọn họ chuyển di lửa giận. Thương Lan vừa chết, Lý gia hẳn là sẽ không lại ra tay với bọn họ. Chờ lát nữa muốn là Thương Lan có di ngôn gì bàn giao, bọn họ khẳng định làm được. Tô Mục ánh mắt quét qua, gặp trước đó cái kia hai cái trận pháp đại sư trận pháp tài liệu đều không có thu hồi, liền trực tiếp dùng có sẵn, chuyển tay lấy ra trận pháp đao khắc, xem xét tỉ mỉ một chút truyền tống trận, trong lòng rất nhanh liền có sửa chữa phục hồi phương án. Dính lấy trận pháp tài liệu bắt đầu sửa chữa phục hồi. Gặp Tô Mục trực tiếp sử dụng bọn họ trận pháp tài liệu, cái kia hai cái trận pháp đại sư không có chút điểm ý kiến, giúp bọn hắn chuyển di Lý ra lửa giận, như thế đại ân, bọn họ làm sao lại để ý sử dụng một chút tài liệu đây. Khắc trận là cái dài răng rặc mà buồn tẻ quá trình. Lý gia chủ tỉnh táo lại về sau, nhìn chằm chằm Tô Mục mi đầu thật sâu nhăn lại, hắn hiện tại càng ngày càng cảm giác Tô Mục cũng là đang trêu đùa bọn họ. Lại để cho Tô Mục sửa chữa phục hồi đi xuống, bọn họ Lý gia đều muốn trở thành trò cười, nhưng hắn cũng đã ngầm đồng ý Tô Mục cách làm, cũng không thể lật lọng. Trầm ngâm một lúc sau thì đối bọn hắn mời đến trận pháp kia đại sư truyền âm, để hắn đi nhìn một chút Tô Mục có phải là thật hay không có năng lực như thế. Tần Mặc đại sư, làm phiền ngài đi nhìn một chút. Tần Mặc đại sư không có cự tuyệt, gật gật đầu nhảy lên truyền tống trận, quan sát Tô Mục khắc họa trận pháp, thật đúng là tại sửa chữa phục hồi truyền tống trận, người trong nghề vừa ra tay, liền biết rõ có hay không. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Tô Mục đúng là tại sửa chữa phục hồi truyền tống trận, cũng không phải là tại lừa gạt Lý gia, nhưng có thể sửa chữa phục hồi là một chuyện, có thể hay không chữa trị tốt thế nhưng là một chuyện khác. Muốn là sửa chữa phục hồi không tốt truyền tống trận, Lý gia cũng không có tốt trái cây cho Tô Mục ăn. A, tiếp tục xem tiếp. Tần Mặc đại sư càng ngày càng giáp tâm kinh hãi, theo Tô Mục trước mắt khắc họa xuất trận văn đến thôi toán, còn thật có sửa chữa phục hồi khả năng, có khả năng đạt tới tối thiểu 5 thành. Tần Mặc đại sư chấn động trong lòng, 5 thành khả năng, đây đã là phi thường cao xác suất thành công. Trước đó truyền tống trận chỉ ở hư hao 3 thành tình huống dưới, hắn đều chỉ có 2 thành nắm chắc sửa chữa phục hồi, mà bây giờ hư hao đến một nửa, có thể nghĩ 5 thành xác suất thành công đáng sợ đến cỡ nào. Không thể nào, càng xem càng không thể tin được. Còn trẻ như vậy thì có cao như thế trận pháp tạo nghệ. Bất quá không bài trừ có thuật chú nhan khả năng, Thương Lan danh tiếng truyền khắp địa cương, cũng không có truyền đến thiên cương đi, hắn theo trời cương xuống tới, cũng không biết Tô Mục sự tích, càng không biết tuổi của hắn, nhưng liền xem như có thuật chú nhan, rốt cuộc cũng chỉ là cái thương hội hội trưởng, hắn vẫn là không thể tin được Tô Mục có loại thực lực này. Trầm Mặc không có lên tiếng, lựa chọn tiếp tục xem tiếp. Lý gia chủ nhìn lấy Tần Mặc đại sư dần dần nhíu mày. Cái này đều nhìn hơn 2 canh giờ, còn không nói cho hắn kết quả, đang làm cái gì, gia chủ, hắn sẽ không phải thật có thể chữa trị tốt truyền tống trận a. Bên cạnh vang lên thất trưởng lão không thể tưởng tượng thanh âm. Lý gia chủ khẽ giật mình, chẳng lẽ Tần Mặc đại sư một mực không lên tiếng không xuống là nguyên nhân này? Không thể nào, Thương Lan tuổi tác mới bao nhiêu lớn, muốn là hắn là cái đại đan sư có lẽ còn có thể tin. Nhưng trận pháp đại sư, thất trưởng lão rất nhanh liền phủ định chính mình suy đoán. Ngược lại việc này hắn là không thể tin tưởng, cũng căn bản tiếp nhận không. Lý gia chủ nghe xong cũng thế, nhưng Tần Mặc đại sư không có tỏ thái độ, hắn thì tạm thời chỉ có thể nhẫn nhìn, tiếp tục chờ đi xuống. T, Tần Mặc đại sư tiếp tục xem sau một canh giờ, nhịn không được hoảng sợ hít vào khí lạnh, hiện tại hắn đã có thể khẳng định, Tô Mục là thật có sửa chữa phục hồi truyền tống đại trận năng lực. Xác suất thành công cũng tuyệt đối đạt tới 5 thành trở lên. Cái này là đáng sợ đến bực nào trận pháp thuật, Tần Mặc đại sư ra đầu đều đã bắt đầu run lên. Hắn là vạn vạn không nghĩ đến, địa cương thế mà tồn tại lợi hại như thế trận pháp đại sư. Lợi hại như vậy trận pháp đại sư thế mà lại khuất tại đất cương, càng làm cho người ta không nghĩ ra, lợi hại, quá lợi hại, trận văn còn có thể như thế khắc họa. Nhìn lấy Tô Mục mây bay nước chảy khắc họa trận văn, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh, Tần Mặc đại sư kinh thán không thôi. Hôm nay hắn xem như triệt để mở mang hiểu biết, gặp Tần Mặc đại sư một mặt sợ hãi thán phục tại cái kia. Lý ra mọi người dần dần sắc mặt thay đổi, trong lòng bắt đầu đản sinh ra một loại hoang đường ý nghĩ. Không thể nào, trong lòng đều là không thể tin được. Nhưng Tần Mặc đại sư một mực không nói chuyện với bọn họ, để bọn hắn là trong lòng thì cùng có con mèo ở trong lòng cào giống như, vô cùng khó chịu. Tần Mặc đại sư, mời hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lý gia chủ nhịn không được cho Tần Mặc đại sư truyền âm, hỏi thăm chuyện gì xảy ra, nhưng Tần Mặc đại sư căn bản không có tâm tư để ý tới hắn. Hiện tại hắn tâm đã nhắc đến cổ họng, bởi vì Tô Mục sửa chữa phục hồi đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Nhưng ở cái này hai bên trận pháp tồn vong ngàn cân treo sợi tóc, Tô Mục thế mà không chỉ có không hàng nhanh, còn binh hành hiểm chiêu, cái này muốn là một cái không có làm tốt, nhưng là phí công nhọc sức. Chậm một chút, chậm một chút, đừng nóng vội a. Đùng, Tần Mặc đại sư run giọng mở miệng nhắc nhở, vừa dứt lời cũng là một bạt tay hung hăng quất vào trên mặt hắn. Nhìn liền thật tốt nhìn, còn dám lắm miệng, ngươi đời này đều không cần đến nói chuyện. Chương 1462, ba thành đến năm thành. Tần Mặc đại sư bị bất chợt tới một bàn tay cho phiến mộng. Hắn nhưng là trận pháp đại sư, ở trên trời cương đều là có tụ tôn sùng tồn tại. Lại dám đánh hắn, ngươi còn muốn ta đến một bàn tay? Gặp Tần Mặc đại sư ánh mắt chừng lấy thì cùng mắt bò giống như. Tô Mục lạnh lùng nói, không biết khắc trận thời điểm không cho phép lên tiếng quấy rầy quy củ. Đánh ngươi một bàn tay đều xem như nhẹ. Tần Mặc đại sư một cái giật mình liền vội vàng lắc đầu. Một cái bàn tay kém chút đem hắn mấy khỏa lão răng đánh rụng. Còn đánh, tuyệt đối không được, ngươi muốn là còn dám lên tiếng, ta hiện tại thì làm thịt ngươi. Tô Mục trừng Tần Mặc đại sư liếc một chút, dám tiếp tục quấy rầy hắn, phạm vào kỵ húy lời nói, vậy hắn liền xem như đem Tần Mặc đại sư tại chỗ cho làm thịt. Tần Mặc đại sư đều không chỗ đi nói oan. Tần Mặc đại sư một cái dùng mình, nhìn lấy quay đầu tiếp tục khắc họa trận pháp Tô Mục. Thần sắc hắn liền nhanh chóng biến đến dữ tợn, hắn đường đường trận pháp đại sư, bị một cái hậu sinh trước mặt mọi người đập, tuyệt đối là lớn lao sỉ nhục, nhưng rất nhanh, hắn thì ỉu xìu xuống tới, ý thức được vừa mới lên tiếng là phạm trận pháp sư kiêng kỵ về sau. Hắn cái kia còn có lực lượng, có lý do tức giận, nhưng hắn chịu một bàn tay, lại làm cho Lý gia chủ bọn họ cho mộng, gặp hắn không phát tác, càng là không hiểu, cứ như vậy uổng công chịu đựng một bàn tay. Trận pháp sư khắc trận, giống như luyện đan sư luyện đan, không cho phép nửa điểm quấy rầy, bằng không liền sẽ phí công nhọc sức. Tử thần thương hội mời đến trận pháp kia đại sư gặp bọn họ không hiểu. Kết quả là giải thích nói, đây là liên quan đến tại truyền tống trận sửa chữa phục hồi. Một khi phí công nhọc sức, hậu quả có thể nghĩ, đánh hắn một bàn tay xem như nhẹ, tại chỗ giết hắn đều không có vấn đề. Thì ra là thế, mọi người giật mình gật đầu, có thể tiếp lấy bọn hắn thì lại tiếp nhận không? Quy củ là quy củ, nhưng Thương Lan có cái gì lực lượng đánh Tần Mặc đại sư? Chẳng lẽ hắn thật đúng là có thể sửa chữa phục hồi truyền tống trận hay sao? Lý gia chủ nghĩ đến loại khả năng này, sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng hướng Tần Mặc đại sư truyền âm, "Tần Mặc đại sư, hắn là không có thể sửa chữa phục hồi truyền tống trận." Tần Mặc đại sư hiện tại có tâm tư phản ứng đến hắn, liếc hắn một cái sau gật đầu truyền âm, trước mắt nhìn đến, có 5 thành tỷ lệ sửa chữa phục hồi truyền tống trận. 5 thành, Lý gia chủ cả kinh tại chỗ nhảy một cái, thần sắc biến đến cực kỳ khoa trương, 5 thành, không phải đang nói đùa hắn? Trước đó mấy cái trận pháp đại sư đều nói với hắn là chỉ có 2 thành hai bên xác suất thành công, liền 3 thành cũng chưa tới, kết quả hiện tại nói cho hắn biết có 5 thành, loại này xác suất thành công cao đến quả thực khiến người ta khó mà tin được. Tần Mặc đại sư, ngươi không có lừa gạt tại hạ a? Tần Mặc đại sư im lặng nhìn Lý gia chủ liếc một chút, hắn có cần phải lừa ngươi, càng không có tâm tình đùa giỡn với ngươi, không thấy được hắn đều ngốc lâu như vậy sao, muốn là sửa chữa phục hồi không, hắn đến mức nhìn lâu như vậy. Lý gia chủ phí sức nuốt nước miếng, hắn không thể tin tưởng, 20 mấy tuổi Thương Lan, lại có như thế cao trận pháp tạo nghệ, trước đó một mực truyền Thương Lan là thiếu niên thiên tài. Nhưng thiên tài đi nữa, có thể thiên tài đến loại này phần phía trên, hắn không thể tin được, Nghe Thường cùng Phi Ưng hội trưởng càng thêm không thể tin được. Bọn họ nhìn thấy bây giờ muốn là lại nhìn không ra một chút vấn đề. Vậy liền trắng làm cái này hội trưởng, nhưng nhìn ra là một chuyện, có thể hay không tiếp nhận cũng là một chuyện khác, hắn lúc nào sẽ trận pháp, Nghe Thường mê mang thì thào. Nàng làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Thương Lan biết trận pháp thuật. Nghe Thường hội trưởng, đây là có chuyện gì? Phi Ưng hội trưởng không thể nào hiểu được hỏi, thì ngươi lớn nhất giải Thương Lan, nhanh nói với hắn nói chuyện gì xảy ra. Nghe Thường hít sâu lấy không để ý đến hắn, nàng cái nào biết làm sao chuyện, đừng hoảng hốt, coi như hắn biết trận pháp thuật lại như thế nào, truyền tống trận cũng không phải dễ dàng như vậy sửa chữa phục hồi. Cũng là, Phi Ưng hội trưởng gật gật đầu, tạm thời đem tâm phóng tới trong bụng, chỉ cần sửa chữa phục hồi không tốt, vậy liền hết thảy đều là không tốt. Huống chi hiện tại truyền tống trận hư hao đã đạt tới 5 thành. Hắn cũng không tin Thương Lan trận pháp thuật thật là cao siêu đến nghiền ép bọn họ mới đến trận. Pháp đại sư, hội trưởng thật có thể sửa chữa phục hồi truyền tống trận. Đặng Thụ Vinh một mực lo lắng nhìn lấy Tô Mục, nhưng trước mắt nhìn đến, hắn có thể thoáng an tâm. Tại các vương nhân vật các loại ý nghĩ phía dưới, thời gian chỉ chớp mắt đã đến 3 ngày sau. Nghe Thường hội trưởng, hắn không thực sự có thể chữa trị tốt truyền tống trận a. Phi Ưng hội trưởng nhìn 3 ngày, cũng coi là thấy rõ. Muốn là Thương Lan không có nắm chắc chữa trị tốt truyền tống trận, căn bản không khả năng khắc họa 3 ngày, Tần Mặc đại sư thế nhưng là một mực tại chỗ đó nhìn chằm chằm. Muốn là Thương Lan có thể chữa trị tốt truyền tống trận, vậy bọn hắn thì hết a. Không, không cần phải đi, đối với Tô Mục chữa trị tốt truyền tống trận hậu quả. Nghe Thường so Phi Ưng hội trưởng càng rõ ràng hơn, nàng khuôn mặt đều đã trắng bệch, nhưng nàng vẫn là không thể tin được Tô Mục có như thế thực lực. Không đến cuối cùng một khắc, nàng tuyệt không tin, hô. Tô Mục sửa chữa phục hồi trận pháp tốc độ muốn so 4 cái trận pháp đại sư đều muốn nhanh. Nâng người lên xoa thanh mồ hôi, nhìn lấy đều bị chữa trị tốt trận văn, dài thở phào, nét mặt biểu lộ nụ cười, sửa chữa phục hồi truyền tống trận thật đúng là một hạng không thoải mái sống. Bất quá cuối cùng là chữa trị tốt, Lý gia chủ, thôi động truyền tống trận đi, quay người nhảy xuống truyền tống trận, đối Lý gia chủ nói, Trọn vẹn 3 ngày, Lý gia chủ đều vẫn là mộng, nhìn đứng ở trước người Tô Mục, nuốt nước miếng về sau đối thất trưởng lão khoát khoát tay. Chất phác nói, thúc, thôi động truyền tống trận, thất trưởng lão hiện tại theo hắn trạng thái không sai biệt lắm. Cũng là nuốt nước bọt, áp chế một chút rung động trong lòng mới chậm rãi chuyển động bước chân đi qua thôi động trận pháp. Nhưng ánh mắt một mực không rời Tô Mục, tựa như đang nhìn một đầu quái vật đồng dạng, nhìn đến thất trưởng lão bắt đầu thôi động trận pháp, trong nháy mắt trong lòng núi tất cả mọi người ánh mắt tề tụ trận pháp phía trên. Một cái so một cái khẩn trương, riêng là Nghê Thường Thương Hội cùng Phi Ưng Thương Hội người. Tâm đều đã nhắc đến cổ họng, có thể ngàn vạn không thể được chữa trị tốt, Phi Ưng Hội trưởng trong lòng cầu nguyện, sắc mặt bắt đầu từng trận trắng bệch, muốn là truyền tống trận được chữa trị tốt, đó chính là bọn họ thương hội tận thế, trước đó bọn họ đoạn tuyệt Thương Lan Thương Hội đường sống. Nghê Thường càng là buông lời muốn đem Thương Lan Thương Hội đánh cho đến chết áp. Một khi Thương Lan chữa trị tốt, truyền tống trận, nhất định hội đối bọn hắn trả đũa. Nữ nhân này, Phi Ưng Hội trưởng quay đầu nhìn khuôn mặt trắng bệch Nghê Thường, bắt đầu hận đến nghiến răng, đều là nữ nhân này, lúc trước hắn thì không cần phải cùng cái con mụ điên này hợp tác. Ông, trên truyền tống trận từng cái trận văn liên tiếp sáng lên, bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí, cuốn lên cuồng phong, truyền tống trận, thành công khởi động, khởi động. Đặng Thụ Vinh nhìn đến khởi động đồng thời ổn định vận chuyển truyền tống trận. Cao hứng tại chỗ nhảy dựng lên, kích động vạn vân, mở, khởi động, thật bị hắn chữa trị tốt. Tại sao có thể như vậy? Lý gia mọi người nhìn chằm chằm bình ổn vận chuyển truyền tống trận, đều là lòng tràn đầy hoảng sợ, nhưng tiếp theo chính là hưng phấn kích động, mà Nghê Thường cùng Phi Ưng Hội trưởng thì là vô pháp tiếp nhận lảo đảo lui lại, liền đứng cũng không vững, sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy. Thật bị Thương Lan chữa trị tốt, hai người bọn họ đại thương hội tận thế muốn tới, không có khả năng, không có khả năng, hắn không thể nào làm được mới đúng. Nghê Thường hai mắt bối rối chuyển động, trong miệng không ngừng lầm bầm, truyền tống trận không thể cứ như vậy bị Thương Lan cho chữa trị tốt. Nàng muốn tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, Lý gia chủ, truyền tống trận chỉ là khởi động không thể chứng minh đã chữa trị tốt. Muốn có thể truyền tống người mới được. Chương 1463, càng già càng sợ chết. Rất nhanh, Nghê Thường liền nghĩ đến một cái biện pháp, quang khải động vận hành có làm được cái gì, nhất định muốn có thể truyền tống người mới được. Nàng tin tưởng vững chắc, truyền tống trận vận chuyển chỉ là giả tưởng. Lý gia chủ trầm ngâm một chút, thì đối thất trưởng lão nói, thất trưởng lão, ngươi đi thử xem. Nghê Thường nói xác thực có lý, khởi động vận chuyển tính không được cái gì, chỉ có truyền tống không ra vấn đề, cái kia tài năng gọi là triệt để chữa trị tốt. Gia chủ, ta, thất trưởng lão không giống trước mấy lần như thế đi lên thống khoái, đứng tại chỗ do dự dự không dám lên đi, hắn không tin Thương Lan trận pháp thuật, muốn là truyền tống không, đây chính là sẽ chết người. Hắn từng này tuổi, cũng thật vất vả tu luyện tới đan nguyên cảnh, cũng không muốn tự tìm cái chết, hoặc là khốn tại khe hở không gian bên trong. Lý gia chủ nhíu mày, lề mà lề mề, giống kiểu gì, càng già càng sợ chết, mắng thất trưởng lão một câu, ánh mắt quét qua, đối một cái gia tộc hộ vệ vẫy tay, tới, gia chủ, ngươi đi lên truyền tống, lúc trở về nói cho chúng ta biết bên kia tình huống. Thất trưởng lão bất tranh khí, hắn cũng chỉ phải để hộ vệ gia tộc đi, hộ vệ tự nhiên không dám chống lại gia chủ mệnh lệnh. Hơi hơi do dự một lúc sau thì nhảy lên truyền tống trận. Tại cuồng phong gào thét bên trong, hộ vệ thân ảnh biến mất ở bên trong, Lý gia chủ thấy thế phất tay ra hiệu, đem truyền tống trận ngừng vận chuyển, truyền tống ra ngoài cái kia tên hộ vệ nếu là có thể trở về, truyền tống trận liền sẽ bị động khởi động, liền có thể chứng minh truyền tống trận là thật được chữa trị thành công. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm truyền tống trận, lại lần nữa rơi vào khẩn trương bên trong, Lý gia cùng Thương Lan Thương Hội người mong mỏi hộ vệ kia có thể trở về. Ba đại thương hội thì là mong mỏi hộ vệ kia không thể trở về đến. Đúng, Tử Thần Thương Hội cũng đều mong mỏi hộ vệ kia bị cuốn vào khe hở không gian bên trong, đời này cũng không thể trở về. Tử Thần Hội trưởng quay đầu nhìn về phía Tô Mục, khóe mắt hiện ra lệ khí, hắn hiện tại là nghĩ rõ ràng, Tô Mục đang lấy hắn làm vũ khí sử dụng hắn phá hư chữa trị tốt truyền tống trận, đem Nghề Thường Thương Hội cùng Phi Ưng Thương Hội xa vào đến vạn kiếp bất phục tình trạng. Quang là như vậy coi như hắn cam tâm tình nguyện giúp đỡ, nhưng Thương Lan có thể sửa chữa phục hồi truyền tống trận lại không được. Bên trong vị đạo đã hoàn toàn biến vị, coi hắn làm thương làm, nho nhỏ Thương Lan, ngươi còn chưa đủ tư cách, có thể ai có thể nghĩ tới, nho nhỏ một cái chuẩn nhị lưu thương hội hội trưởng, trận pháp thuật có thể cường đại như thế, lá gan còn như thế đại. Thương Lan, ngươi thật đem truyền tống trận chữa trị tốt. Gặp Tô Mục khóe miệng một mực treo nụ cười tự tin. Tại chờ đợi bên trong thực sự quá dày vò, Tử Thần hội trưởng nhịn không được truyền âm hỏi thăm. Đương nhiên, Tô Mục tự tin trả lời, nhìn về phía Tử Thần hội trưởng, gặp hắn sắc mặt nhìn không tốt lập tức minh bạch hắn đang suy nghĩ gì. Cái này còn phải đa tạ Tử Thần hội trưởng, như là không có ngươi giúp đỡ, ta còn thực sự không có cơ hội chữa trị tốt truyền tống trận. Nghe đến Tô Mục lời nói, Tử Thần hội trưởng thần sắc trong nháy mắt dữ tợn, kém chút bị tức ra nội thương, nghĩ minh bạch giả hồ đồ, nói với hắn loại lời này, là cố ý vẫn là không cẩn thận. Thương Lan, người tốt nhất cầu nguyện truyền tống trận sửa chữa phục hồi thất bại. Ta còn có thể tận lực bảo vệ các ngươi một mạng, Bằng không, Tử Thần hội trưởng dứt khoát vạch mặt, hắn cũng tội gì cùng một cái chuẩn nhị lưu thương hội khách khí. Thương Lan toan tính quá lớn, đáy lòng của hắn cũng vô cùng rõ ràng, hắn là tuyệt sẽ không cho Thương Lan thương hội uy hiếp được hắn thương hội cơ hội. Bằng không cái gì? Tô Mục khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, uy hiếp hắn sao? Loại lời này hắn nghe quá nhiều, đều nghe ra vết chai, gặp Tô Mục dám ở trước mặt hắn lớn lối như thế. Tử Thần hội dài trên mặt lệ khí càng ngày càng đậm, coi hắn là thương làm còn dám cuồng vọng. Thương Lan, ngươi sử dụng ta, chuyện ta có thể không so đo với ngươi, thậm chí ta thương hội còn có thể hợp tác với ngươi, nhưng ngươi nhất định phải sửa chữa phục hồi thất bại. Đây đã là hắn đại phát thiện tâm, đừng có lại khiêu chiến hắn vòng tuyến cuối cùng. Rất xin lỗi, đã chữa trị tốt. Tô Mục buông tay, đều đã chữa trị tốt, ngươi nói lời này có phải hay không quá muộn? Tên khốn kiếp, Tử Thần hội trưởng giận đến sắp giơ chân, trên mặt đất cương, còn không có nhất lưu thế lực phía dưới người dám ở trước mặt hắn phách lối. Nhưng hắn đường đường nhất lưu thương hội hội trưởng, há có thể thất thố. Hít sâu một hơi, đem lửa giận đè xuống, bắt đầu nghĩ biện pháp phá hư Tô Mục kế hoạch. Rất nhanh, hắn liền nghĩ đến một cái phương pháp. Thương Lan, ngươi nghìn tính vạn tính, vẫn là không có tính toán đến một bước này a. Tử Thần hội trưởng cười lạnh nhìn Tô Mục liếc một chút. Cước bộ nhất động, một sợi lực lượng tại mũi chân quanh quẩn, dù sao cũng là còn quá trẻ, không có khả năng đem tất cả mọi chuyện đều coi là tốt. Muốn là trước đó không có dạy hắn làm sao tại Lặng Yên không một tiếng động ở giữa phá hư truyền. Tống trận, cái kia Thương Lan mưu kế còn chính là không chê vào đâu được. Chỉ tiếc, ông, thời gian vẻn vẹn đi qua nửa khắc đồng hồ, đối với mọi người lại giống như là hơn phân nửa cái giáp tử. Đứng im truyền tống trận rốt cục vận chuyển lên đến, trên trận mọi người trong nháy mắt hít sâu một hơi. Tiếp lấy nín hơi, truyền tống trận thật bị triệt để chữa trị tốt, truyền tống trận bị động khởi động, thì chứng minh cái kia tên hộ vệ trở về, là thật bị Thương Lan chữa trị tốt. Đáng chết, Tử Thần hội trưởng trong lòng thầm mắng, mũi chân lực lượng vừa muốn báo tố bắn đi ra, nhưng ở một khắc cuối cùng hắn vẫn là dừng lại. Trong nháy mắt này, hắn nghĩ tới rất nhiều. Tô Mục liếc liếc một chút Tử Thần hội trưởng, gặp hắn lâm thời dừng lại phá hư trận pháp ý nghĩ. Cười khẽ một chút tiếp tục xem hướng truyền tống trận, ngược lại không phải là quá ngu. Ông, tại cuồng phong gào thét bên trong, một bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, theo hắn đi ra trận pháp, truyền tống trận lập tức ngừng vận chuyển, bái kiến gia chủ. Trước đó lấy truyền tống trận rời đi cái kia tên hộ vệ nhanh chân đi đến Lý gia chủ trước mặt, vui vẻ ôm quyền nói, hắn vui vẻ không phải bắt nguồn từ hắn, mà chính là bắt nguồn từ có thể còn sống trở về. Nhanh lên, Lý gia chủ nhìn đến hắn trở về càng là cao hứng, vội vàng vịn hắn lên, kích động dò hỏi, làm sao cách lâu như vậy mới trở về? Gia chủ, ta cùng cái kia một bên huynh đệ tự một chút cũ, chỉ hóa chút thời gian. Hộ vệ giải thích nói, hắn mới sẽ không nói truyền tống đi qua thời điểm hắn đều dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh. Thất thần quá lâu mới đưa đến muộn như vậy trở về. Không có việc gì, không có việc gì, đi xuống đi, ghi ngươi một công, đi xuống lĩnh thưởng. Lý gia chủ không có có tính toán, cao hứng vỗ vỗ hộ vệ bả vai, để hắn đi xuống, đa tạ gia chủ. Lý gia chủ quay đầu nhìn về phía Tô Mục, thần sắc một trận phức tạp về sau, vẻ mặt tươi cười nghênh đón. Thương Lan hội trưởng, đa tạ ngài kịp thời duỗi ra viện thủ, chữa trị tốt truyền tống trận. Ngay từ đó chính là ta tộc ân nhân. Đi đến Tô Mục trước mặt, Lý gia chủ hơi hơi do dự về sau thì ôm quyền một gối quỳ xuống cảm tạ. Hắn trước đó loại kia thái độ, trong lòng biết nhất định muốn làm ra điểm thành ý mới có thể tiêu trừ hiềm khích. Lý gia chủ nói quá lời, mau mời lên. Lý gia chủ cho đủ mặt mũi, cho đủ thành ý, Tô Mục tự nhiên đón lấy, vội vàng đem hắn nâng đỡ. Thương Lan hội trưởng, trước đó tại hạ thái độ có chút không đúng, còn xin ngươi có thể tư lỗi. Lý gia chủ sau khi đứng dậy, xấu hổ nói xin lỗi. Không sao, thương nào đó vô cùng có thể hiểu được Lý gia chủ lúc đó tâm tình. Gặp Tô Mục không có có tính toán ý tứ, Lý gia chủ thở phào, kế tiếp còn có hai cái truyền tống trận muốn sửa chữa phục hồi, cũng đều phải dựa vào Thương Lan mới được. Thương Lan hội trưởng, ngươi phàm là có dùng đến lấy tộc ta, cứ việc nói. Lần này hắn không giống nhau Tô Mục mở miệng, thì chủ động đưa ra có thể ra điều kiện sự tình. Đãi ngộ so với đối đãi Nghê Thường cùng Phi Ưng hội trưởng lúc, cao hơn quá nhiều. Đơn giản, ta chỉ có hai điều kiện. Chương 1464, hai đại điều kiện. Vụt, thật làm cho hắn triệt để chữa trị tốt. Nghe Thường nhìn đến yên ổn truyền tống về đến hộ vệ triệt để sụp đổ, lảo đảo lui lại tựa ở bức tường phía trên, thất hồn lạc phách. Nàng biết hết thảy nỗ lực tất cả đều uổng phí, thậm chí thương hội cũng muốn đi theo hết. Nghe Thường hội trưởng, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Phi Ưng hội trưởng cũng là đến tuyệt vọng bước, nhưng liên quan đến thương hội mấy triệu người, liên quan đến chính mình sinh tử, không lo được nhiều ít tuyệt vọng, vọt tới Nghe Thường trước mặt quát hỏi, hiện tại nói cho hắn biết nên làm cái gì. Thương Lan khẳng định sẽ trả thù bọn họ. Nghe Thường thảm cười rộ lên, làm sao bây giờ, nàng có thể biết làm sao làm. Nàng bởi vì không phục trong nhà an bài, một lòng muốn xông ra một phen sự nghiệp, chứng minh cho trong nhà nhìn, cho nên nàng lựa chọn theo lớn nhất bé nhỏ địa phương bắt đầu. Nàng từng bước một theo cái kia địa phương rách nát xông lên Hoàng Cương, lại xông lên Huyền Cương, hiện tại rốt cục xông lên Địa Cương, mắt thấy lập tức liền có thể một bước lên trời, để người nhà lại cũng không có cách nào chi phối nàng nhân sinh. Nhưng lại tại cái này một bước ngắn trước mặt, tất cả đều hủy, nàng làm sao biết làm sao bây giờ? Thối nữ nhân, gặp Nghê Thường thất thần lấy một câu đều không nói, Phi Ưng hội trưởng triệt để giận, hại hắn như thế, tất cả đều là bởi vì Nghê Thường. Đồng, khi đến đưa tay cũng là một trưởng vỗ hướng Nghê Thường. Lại bị Nghê Thường cho cản lại, ngươi còn chưa có tư cách đánh ta. Nghê Thường tựa như khôi phục thanh tỉnh, lạnh lùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.